Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1421, lại thi triển cửu chuyển phong thần tỏa. Ngộ đạo giả chi lên, liền vì đạo sư, mà đạo sư, cũng có sự phân chia mạnh yếu, chia làm hạ cảnh đạo sư, thượng cảnh đạo sư cùng với cực cảnh đạo sư ba cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều cực lớn, trên trăm cái hạ cảnh đạo sư đều không nhất định có thể đánh được một cái thượng cảnh, giống như Minh Vân Tử. An Thanh loại này chí cường ngộ đạo giả, được xưng có thể ngang hàng đạo sư, mà cái đạo sư, cũng bất quá là bình thường nhất hạ cảnh đạo sư mà thôi, so với thượng cảnh đạo sư đến, còn kém cái cách xa vạn dặm, Tần Nhai chiến lực tự nhiên bất phàm, liền cái kia Quang Minh thần hình bóng cũng có thể đánh bại, đối phó một cái thượng cảnh có thể dư giả, chỉ bất quá nếu là đúng trên, lên, giống như Tam Trưởng Lão hoặc là Quang Minh giáo hộ pháp như vậy cực cảnh đạo sư, trừ phi là con bài chưa lật ra hết. Nếu không thì bằng thực lực bây giờ, rất khó đem bên ngoài đánh bại, ta bây giờ chiến lực, chỉ tương đương cực cảnh đạo sư mà thôi sao, còn chưa đủ a. Tần Nhai biết, ở nơi này một trận chiến về sau, toàn bộ cổ hán giới đỉnh nhọn thế lực đều sẽ nhìn chòng chọc trên, lên, hắn, nhất là Quang Minh giáo, thánh tử bị giết, tất nhiên sẽ trở nên tức giận, hận không thể đưa hắn cho thiên đao vạn quả, lấy hắn chiến lực như vậy tới đối kháng Quang Minh giáo, không khác nào là lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Cho nên, hắn hiện tại khẩn cấp muốn mạnh mẽ, dù sao, Huyền Ngọc Đạo Môn có thể bảo vệ hắn nhất lúc, lại không bảo vệ được một đời. Oanh, oanh, lôi đình chi lực, quang minh chi diễm, hai cổ khủng bố năng lượng ở giữa trời cao không ngừng va chạm, giật tản ra ngoài khủng bố kình khí làm cho bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi, như một mảnh ngày tận thế cảnh tượng. Tần Nhai giết ta Quang Minh giáo thánh tử, hắn đáng chết, hừ, dò xét tìm mảnh này thứ không gian, bản chính là sinh tử khó dò chuyện tình. Hơn nữa, hắn đã chết, chẳng qua là tài nghệ không bằng người mà thôi. Quang Minh giáo hộ pháp cùng với Tam Trưởng Lão hai người điên cuồng chiến đấu, tử lam sắc lôi đình hòa lẫn bạch sắc Quang Minh hỏa diễm ở giữa trời cao không ngừng lóe lên, mỹ lệ không gì sánh được, nhưng là tràn đầy trí mạng sát cơ. Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi, nay thi ngươi Huyền Ngọc Đạo Môn nhất định cho ta Quang Minh giáo một cái giao phó, nếu không thì ta dạy một chút chủ, tất nhiên tự thân đăng môn. Hừ, thật sự cho rằng ta Huyền Ngọc Đạo Môn xuống dốc về sau, liền đảm nhiệm người khi dễ sao? Các ngươi muốn tới liền tới, ta Đạo Môn, nhất định phụng bồi tới cùng. Hai người đối chọi gay gắt, tình hình chiến đấu càng phát sự nóng sáng hóa. Đang ở này lúc, xa chỗ đột nhiên lướt đến một hồi hỏa quang, cũng là cả người đỏ đen trường bào lão giả, quanh thân cùng phong cuốn lên, hỏa quang khắp nơi thiên. Phong hỏa môn thất trưởng lão, hắn cũng tới dính vào, Tam Trưởng Lão đồng tử hơi co lại. Khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, cái này Phong Hỏa Môn, chính là cổ hán giới nhất lưu thế lực, mặt ngoài thực lực cùng Huyền Ngọc Đạo Môn không sai biệt nhiều, trọng yếu hơn chính là, Phong Hỏa Môn cho tới nay đều cùng Huyền Ngọc Đạo Môn bất hòa, ngầm tranh đấu cũng không thiếu, không khéo, ta vừa rồi biết được, Tần Nhai lần hai bên trong không gian cũng giết chúng ta hạ không thiếu đệ tử, nay thiên ta liền cùng Quang Minh hộ pháp liên thủ, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, mà Tư Mã Như Long đám người hơi biến sắc mặt. Cẩm Phi Vân cả giận nói, ngươi những thứ kia Phong Hỏa Môn đệ tử muốn đoạt bảo vật của chúng ta, lấy nhiều lấn thiếu, lẽ nào chỉ cho phép bọn họ muốn giết chúng ta, mà chúng ta lại không thể hoàn thủ không được. Đóng ngoặc vuông. Hừ, muốn chiến, thì tới đi. Tam Trưởng Lão lạnh nhạt nói đạo, chiến ý tịch quyển mà ra. Hắn rất tin tưởng, Phong Hỏa Môn cùng Huyền Ngọc Đạo Môn oán hận chất chứa đã lâu, lúc này đây chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi, rõ ràng quyết tâm muốn bẫy bọn họ. Đã như đây, hắn cũng không cần nói nhiều, chỉ có một trận chiến, chỉ bất quá, thế cục bây giờ cũng rất không lạc quan. Phong Hỏa Môn, Quang Minh giáo đều là cổ hán giới trong cường đại thế lực, hai người này thực lực cùng hắn bất phân cao thấp, đánh lên, hắn chiếm không được tốt chỗ. Giết, Phong Hỏa Môn thất trưởng lão thân ảnh khẽ động, bạo lướt mà ra, mà Quang Minh giáo hộ pháp cũng theo sát bên ngoài về sau, khắp nơi thiên quang minh liệt diễm, chợt tịch quyển, hóa thành cự đại chưởng ấn. Như hỏa diễm sơn vậy chợt đánh hạ, lôi đình kinh sợ, Tam Trưởng Lão nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, một đạo to bằng vải nước lôi đình, vặn vẹo thân hình, như một cái dữ tợn cự mãng vậy phi phát đi ra ngoài, vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hãn va chạm, Tam Trưởng Lão cùng Quang Minh giáo hộ pháp giằng co thời khắc, cái kia Phong Hỏa Môn trưởng lão chợt đi tới trước mặt, cười lạnh một tiếng, một quyền, liền muốn đánh ra, Tư Mã Như Long. Cẩm Phi Vân đám người kinh sợ đang xen, trưởng lão, cẩn thận, ghê tởm, bọn họ muốn đi lên hỗ trợ lúc, lại bị Phong Hỏa Môn, Quang Minh giáo những đệ tử còn lại cho liên thủ ngăn lại, một hồi hỗn chiến, liền này bộc phát ra, đang ở này lúc, một đạo lãnh đạm ngôn ngữ, chợt vang lên, cửu chuyển phong thần tỏa, vừa nói xong, huyền diệu thần niệm trút xuống mà ra, phản phất hóa thành lục đạo bền chắc không thể phá được công xiềng vậy, đem phong hỏa môn trưởng lão nguyên thần ràng buộc, phong hỏa môn trưởng lão thế tiến công một trận, khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đây là thần niệm công kích chi pháp. Hơn nữa không phải tầm thường thần niệm công kích chi pháp, mà là có thể khống chế vũ giả nguyên thần đỉnh nhọn đại thừa thần thông, có thể, đến tột cùng là ai, phong hỏa môn trưởng lão sợ hãi không thôi, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Tuy là cái này thần niệm lực lượng không đủ cường đại, nhưng là cứng cỏi phi thường, lấy hắn đỉnh nhọn đạo sư thần niệm cũng không pháp nhất thì bán hội bên trong phá vỡ, nguyên thần bị trói buộc, nhục thân cũng theo đó bị kìm hãm. Trước kia cũng không cảm giác mình có thể tránh thoát một chưởng này, tam trưởng lão hơi biến sắc mặt, lập tức khóe miệng vi kiều lên, nắm tay sờ, hung hãn đánh ra, oanh, một quyền này kèm theo lôi đình cự lực, trực tiếp oanh tại đây trong ngực, bàn bạc cự đại lực lượng, trực tiếp đưa hắn toàn bộ cho chấn động thành bọc máu, chỉ bất quá, kỳ đạo tâm lại không có dễ dàng như vậy phá hủy, nhưng tức thì tựa như đây, cũng một lần hành động bị thương nặng phong hỏa môn trưởng lão, tình huống gì, đây là tình huống gì? Cái này phong hỏa môn trưởng lão vừa rồi dường như ngừng xuống phía dưới, cả người thật giống như tượng gỗ, không nhúc nhích, nhưng sau bị một quyền đánh chết, không chết. Nhưng là bị thương nặng, vừa rồi dường như xuất hiện một sóng thần niệm, hơn nữa cái kia tầng nhai, tựa như gọi ra một cái chiêu thức danh, đây là thần niệm công kích chi pháp. Mọi người nghe vậy, không khỏi đồng tử hơi co lại, mâu quan vô cùng kiên kỵ, không nghĩ tới, tầng nhai thế mà còn là một cái niệm giả, quả thật. Niệm giả tại đây dư thế giới thập phần thiếu cách nhìn, thế nhưng ở cổ hán giới trung, cũng có không thiếu, chỉ bất quá có thể tu luyện tới cảnh giới cao cực thiếu, giống như tầng nhai như vậy, lập tức liền khốn trụ một cái đỉnh nhọn đạo sư nguyên thần niệm giả, ở toàn bộ cổ hán giới, cũng không cao hơn 10 ngón tay số, cái gì, người này lại vẫn hội thần niệm công kích chi pháp, cách đó không xa An Thanh thấy thế, không khỏi ám tự cắn răng, tam trưởng lão được tầng nhai ở một bên phụ trợ, cười ha ha một tiếng, ưu thế gia tăng thật lớn, chiêu thức đại khai đại hợp, làm cho Quang Minh hộ pháp rơi vào hạ phong, cửu chuyển phong thần tỏa, hai người đại chiến lúc, Tần Nhai thần niệm nổi lên, lần nữa thi triển thần thông, Quang Minh giáo hộ pháp thần thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt lại sản sinh trong nháy mắt dại ra, sững sờ thần lúc, tam trưởng lão thiếp thân mà lên, thế tiến công đột nhiên bạo nổ phát, phanh, phanh, phanh, như mưa rơi nắm đấm bao hàm lôi đình chi lực, không ngừng đánh vào Quang Minh giáo hộ pháp lên. Chỉ chốc lát sau, kỳ đạo thể liền đã rách rách rưới rưới, thậm chí liền ngộ đạo giả bản mệnh đạo tâm, cũng háo tổn không thiếu, ghê tởm, tên đáng chết này. Quang Minh giáo hộ pháp trở lại thần về sau, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái ngộ đạo bốn trọng vũ giả có thể làm tới mức này, có thể tả hữu chiến cuộc biến hóa, làm cho hắn chật vật tột cùng. Chương 1422, tuyên bố nhiệm vụ. Thần niệm công kích chi pháp, cửu chuyển phong thần tỏa. Môn này niệm thuật đại thừa thần thông, tổng cộng chia làm cửu chuyển, Tần Nhai ở Vân Mộng Trạch trung hấp thu không thiếu thú hỏa, bên ngoài thần niệm, sớm đề thăng tới thất cấp niệm giả tình trạng, đừng xem chỉ là thất cấp, nhưng so với niệm sư tới cũng không chút nào khiêm tốn sắc, hắn bây giờ, đã có thể thi triển ra lục chuyển tình trạng, lục chuyển phong thần tỏa, đủ để cho Quang Minh giáo hộ pháp như vậy đỉnh nhọn đạo sư cường giả chịu ảnh hưởng, tuy là không pháp hoàn toàn vây khốn bên ngoài hành động. Thế nhưng cao thủ trong quyết đấu, cho dù là nhất chớp mắt phân thần, đều là đủ để trí mạng, vì vậy ở Tần Nhai trợ giúp xuống, tam trưởng lão có thể nói như hổ thêm cánh, đem phong hỏa môn trưởng lão, Quang Minh giáo hộ pháp hai đại cao thủ đánh liên tục bại lui, cuối cùng, hai người đành phải thôi, không truy cứu nữa Tần Nhai, như bằng không, hai người bọn họ thậm chí cũng không trở về, đương nhiên, chỉ là hiện tại không truy cứu mà thôi, đợi hắn nhóm trở về sau, bẩm báo hai đại thế lực chủ tể. Bọn họ động tác tiếp theo như thế nào, liền không được biết, nhưng sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tần Nhai cùng tam trưởng lão đám người về tới Huyền Ngọc Đạo Môn, đem chuyện này từng cái bẩm báo cho Huyền Chính, Quang Minh Giáo, Phong Hỏa Môn. Hừ, thật coi ta Huyền Ngọc Đạo Môn dễ khi dễ sao, Tần Nhai ngươi không cần sợ, có Đạo Môn ở, bọn họ đừng tổn thương ngươi một phân một hào. Huyền Chính lạnh rên một tiếng, ngữ khí trịnh trọng hướng Tần Nhai đạo, Tần Nhai nghe vậy, gật đầu. Lập tức đem tại thứ không gian trung dò xét tìm đạt được một ít bảo vật trên, lên, giao về sau, liền về tới ở lại trong sân, thời gian nhoáng lên, 10 năm trôi qua, thời gian 10 năm, đối với vũ giả mà nói bất quá là một cái búng tay. Trong khoảng thời gian này, Quang Minh giáo, Phong Hỏa môn nhưng thật ra không có gì đại động tác, gió êm sóng lặng, nhưng thật ra Tần Nhai nơi đây, có trọng đại phát hiện, tốt một quyển vạn thú đồ, thời gian 10 năm, Tần Nhai đã đem cái này vạn thú đồ triệt để luyện hóa, mà ẩn chứa trong đó một ít bí ẩn, cũng bị hắn từng cái biết được. Vạn thú đồ, là tiên thiên hỗn độn sinh linh thú tổ sen linh vật, ẩn chứa trong đó thú tổ năm đó sở ngự vô số dị thú, uy năng thao thiên, mà chút dị thú chia làm 3 cái tầng thứ, mỗi một tầng thứ, chiến lực cũng bất đồng. Đệ nhất tầng thứ, chính là lục sắc thú hỏa, những thứ này ẩn chứa lục sắc thú hỏa dị thú, chiến lực một dạng tương đương với ngộ đạo giả, trong đó hơi chút cường đại một chút, có thể ngang hàng bình thường đạo sư, ở trong bản vẽ chiếm giữ đại bộ phận. Đệ nhị tầng thứ, chính là kim sắc thú hỏa, đạt được cái này nhất tầng thứ dị thú, chí ít đều là đỉnh nhọn đạo sư cấp bậc, có thậm chí siêu vượt đạo sư, đạt được trong tinh đồn đạo vương kỳ, có thể so với cổ hán giới đỉnh phong cường giả. Đóng ngoặc vuông. Thứ ba tầng thứ, chính là vô sắc thú hỏa, loại này cấp bậc dị thú đã không thể xưng là thú, ít nhất là nửa yêu cảnh giới, có thậm chí là trong tinh đồn, chân chính yêu. Chiến lực mạnh, là Tần Nhai không cách nào tưởng tượng, ở vạn thú trong bản vẽ, liền cụ bị 10 tôn. Yêu, đương nhiên, lấy Tần Nhai hôm nay lực lượng đừng nói thao túng bọn họ, liền thả ra đều không pháp thả ra, dù cho đem hết toàn lực, tiêu hao tu vi, hắn hiện tại tối đa cũng chỉ có thể phóng xuất ra đệ nhị tầng thứ, kim sắc thú hỏa dị thú, thú hỏa tam biến, chính là nắm giữ cái này vạn thú đồ thần thông, luyện đến đệ nhất biến, có thể khống chế vạn thú trong bản vẽ lục hỏa dị thú, nếu như tu luyện tới cực cao tầng thứ, thậm chí có thể triệu hồi ra vạn thú quân đoàn xung phong hãm trận, mà, cũng là ta hiện tại chỗ ở cảnh giới, không sai, Tần Nhai đối với niệm thuật thiên phú thập phần đáng sợ, trở về đến Huyền Ngọc Đạo Môn về sau, hắn trong lòng biết Quang Minh giáo nội tình tuyệt không phải bình thường, chính mình không được phép nửa điểm sơ suất, liền chuyên tâm tìm hiểu thú hỏa tam biến, không lâu, liền đã triệt để tu thành thú hỏa đệ nhất biến, vạn thú đại quân, có lá bài tẩy này ở tay, ta một cái người liền tương đương thiên quân vạn mã, đối với trên, lên, Quang Minh giáo, cũng coi như có chút sức tự vệ, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, tâm tình thả lỏng chút, mà ở này lúc, trong cơ thể Thái Hư Tháp truyền đến một hồi dị động, chủ nhân, là Linh Nhi. Tần Nhai tâm thần khẽ nhúc nhích, đem Càn Nguyên Lô triệu hoán đi ra, Linh Nhi thân ảnh nổi lên, mừng rỡ nói ra, chủ nhân, kinh thần đan phương thuốc ta đã hoàn toàn phân tích ra được, hơn nữa bên ngoài luyện chế chi pháp cũng có vài phần manh mối, chúng ta khi nào thì bắt đầu luyện chế đan dược, kinh thần đan, không hổ là cổ hán giới trung sớm đã thất truyền đan dược, thuốc này phương thuốc cực kỳ phức tạp, toán trên, lên, Tần Nhai ở trong lăng mộ tìm hiểu vạn thú đồ thời gian, tổng cộng hoa hơn 100 năm mới giải tích ra. Đương nhiên, trả giá càng lớn, hồi báo càng lớn. Bây giờ, kinh thần đan đan phương cùng với luyện chế chi pháp đều có chút manh mối, hiện tại chỉ kém dược liệu, là được bắt tay vào làm luyện chế cái này truyền văn đan dược. Rất nhanh, hắn hao tốn đại lượng đạo thạch, mua sắm một nhóm dược liệu, nhưng những dược liệu này đại bộ phận đều có, duy chỉ có một loại tên gọi phong tuyết kim ngân hoa dược liệu không có tìm được, liền Huyền Ngọc Đạo Môn cũng không có cất giấu. Phong tuyết kim ngân hoa, chính là một mạch thiên địa kỳ trân. Ở cổ hán giới lịch sử lên, cũng không xuất hiện qua mấy lần, gọi là có thể gặp không thể cầu, không có phong tuyết kim ngân hoa, dùng còn lại một ít tương tự dược liệu ngược lại là có thể thay thế, nhưng hiệu quả lại không nguyên bản tốt, được rồi, đi trước đạo môn bên trong tuyên bố một cái nhiệm vụ, xem có thể hay không tìm được dược liệu này đi, nói xong, hắn liền tới đến Huyền Ngọc Đạo Môn một tòa trong đại điện, cái này đại điện, chính là Huyền Ngọc Đạo đệ tử trong môn phái tuyên bố hoặc là giao tiếp nhiệm vụ địa phương. Cũng là trong ngày thường vũ giả số lượng nhiều nhất một trong những địa phương, Tần Nhai đi tới, đưa tới rất nhiều người chú ý, là hắn, Tần Nhai, có người nói người này lực lượng chiến lực cực kỳ bất phàm, tuy là ngộ đạo bốn trọng cảnh giới, thế nhưng liền đệ tử chân truyền đều không phải là đối thủ, có người nói chân truyền Lâm Ngạo cùng có giao thủ. Nhưng ở trước mặt hắn lại đi chẳng qua mấy hiệp, Lâm Ngạo. Có người nói hắn ở trước đây không lâu Vân Mộng Trạch thứ không gian trong thăm dò, đã từng cùng Trường An Vương Triều Tam Hoàng tử đi được thân cận, thậm chí cùng nhau đối phó đạo môn đệ tử chân truyền, trở về sau, đã bị các trưởng lão trọng phạt, bây giờ bị quan ở hàng hỏa ngục trung, thừa nhận đau đớn khổ, có người nói phải bị nhốt 300 năm thời gian, tấm tắc, tư vị kia cũng không dễ chịu, nhưng người nào gọi hắn cấu kết ngoại nhân tới tàn hại đồng môn đây, Kết quả này cũng là hắn đáng đời, chẳng trách người khác, nhưng hắn nói như thế nào cũng là đệ tử chân truyền trong cường giả, không nghĩ tới ở Tần Nhai trước mặt lại không chống nổi mấy hiệp. Hiện tại, thậm chí có người đem Tần Nhai cùng với Bạch Uyên cùng xưng là Huyền Ngọc Đạo Môn bên trong song kiệt, liền môn chủ đám người nghe xong, cũng không có phản đối. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không có bất kỳ che giấu nào, mà Tần Nhai nghe thấy được, cũng không chút nào để ý, cười mà qua. Rất nhanh, hắn liền tới đến rồi đại điện chủ sự nơi ấy, nói, chủ sự trưởng lão, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, có thể hay không làm phiền ngài thay ta an bài một cái. A, khách khí. Chủ sự cười nhạt, lập tức lấy ra một viên ngọc giản, nói, Tần tiểu hữu ngươi mời nói đi, ta giúp ngươi nhớ kỹ, ta muốn tìm kiếm Phong Tuyết Kim Ngân Hoa, nếu là có cảm kích người, có thể đắc đạo thạch 500.000, nếu như trong tay có vật ấy, có thể cùng ta giao dịch. Làm nhiệm vụ phát ra ngoài về sau, rất nhiều đệ tử trở nên tâm động. 500.000 đạo thạch, đây chính là một khoản không rẻ số lượng, phải biết rằng ở cái này trong đại điện, có ít nhất 9 thành nhiệm vụ không đạt được trình độ này, mà chỉ là cần một cái tình báo mà thôi. Cái này Tần Nhai, thật lớn thủ bút. Chương 1423, Huyền Chính đám người tới cửa. Phân phát nhiệm vụ đi ra ngoài về sau, Tần Nhai liền trở lại trong sân, tìm một ít có thể thay mặt Phong Tuyết Kim Ngân Hoa dược liệu, bắt đầu nếm thử luyện chế kinh thần đan. Vừa mới bắt đầu lúc, hầu như mỗi một lần đều lấy thất bại cao tràng. Mấy năm chi về sau, xác suất thành công bắt đầu trên, lên, thăng, dần dần, đã có thể thuần thục luyện chế. Chỉ bất quá, luyện chế được kinh thần đan, dược hiệu cũng là liền nguyên bản 1/10 đều không đạt được. Tức thì tựa như đây, cũng là một khoản của cải đáng giá. Hắn đem những đan dược này trên, lên, giao cho đạo môn, đồng thời đổi không thiếu đạo thạch, tiếp tục mua dược liệu, tiếp tục luyện đan, như thế lặp lại tuần hoàn. Lại không biết, hắn nộp lên đan dược nhưng ở đạo môn cao tầng bên trong nhất lên một hồi kinh khủng bão táp, liền môn chủ Huyền Chính, cũng bị đan dược này sở kinh động. Trong đại điện, Huyền Chính cùng với mấy vị trưởng lão tề tụ tại đây. Mấy người này, chính là Huyền Ngọc đạo môn trung, quyền lợi nhất lớn, tư cách nhất lão vài cái, mà này thì mặt của bọn họ sắc, cũng là ngưng trọng tột cùng. Sầm lão, đan dược này thực sự là kinh thần đan sao? Huyền Chính nhìn trong tay nhũ thuốc màu trắng, trong giọng nói, đúng là mang theo vài phần kích động, còn lại vài cái trưởng lão khuôn mặt sắc, cũng đại đều giống nhau. Được xưng là Sầm lão luyện đan sư, chính là cả người trường bào màu xanh lão giả, hắn hít một hơi thật sâu, nói, đan dược này, cùng kinh thần đan có vài phần cùng loại, chỉ bất quá bên ngoài dược hiệu lại kém xa tích tắp trong tin đồn, như vậy đan dược, đến cùng là thật hay không kinh thần đan? Tứ trưởng lão Hồng Diệp nghe vậy, vội vã mở miệng hỏi, phải, cũng không phải, Sầm lão, ngươi cũng là biết đến, đan dược này đối với chúng ta mà nói thập phần trọng yếu, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Hồng Diệp khuôn mặt sắc tràn đầy lo lắng, kinh thần đan, đối với hắn nhóm mà nói quá trọng yếu, Sầm lão gật đầu, nói, những năm gần đây, ta một mực nghiên cứu kinh thần đan, tuy là tiến cảnh không lớn, nhưng là hơi có chút thành quả. Này cái hiệu quả của đan dược cùng kinh thần đan cùng loại, nhưng dược hiệu lại không nguyên bản cao, hẳn là bị người cải tạo qua, người này đang đạo năng lực, khó có thể tưởng tượng. Nói đến đây, Sầm lão mặt trên, lên, tràn đầy thán phục màu sắc, mà mọi người mặc dù không phải là cái gì luyện đan sư, nhưng là tin tưởng kinh thần đan là cái gì cấp bậc đan dược, nghe được lại có người có thể đem bên ngoài cải tạo, không khỏi ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, cái này thế thượng, lại còn có cái này chờ đan sư. Ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy đan dược này thời gian cũng không tin, nhưng sự thật xác thực như đây, ta phán đoán, cái này đan sư chắc là thiếu thiếu Phong Tuyết Kim Ngân Hoa cái này nhất dược liệu, cho nên mới cải tạo đan phương, cắt giảm bên ngoài dược hiệu. Nói như vậy, nếu là có Phong Tuyết Kim Ngân Hoa, như vậy người này liền có thể chân chính luyện chế ra kinh thần đan, có phải hay không? Huyền Chính hít một hơi thật sâu, trầm thân hỏi, trong con ngươi, tràn đầy ước ao màu sắc, rất có thể. Qua nhiều năm như vậy, rốt cục trông được một điểm đầu mối, chúng người đưa mắt nhìn nhau, kích động phi thường. Lập tức, Hồng Diệp nghĩ đến một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu, nói, Sầm lão, không biết đan dược này là người phương nào luyện chế, có thể hay không thay dẫn kiến. Nói đến đây, Sầm lão mặt trên, lên, không khỏi lộ ra cổ quái thần sắc, đây cũng là ta nghĩ muốn hỏi chuyện của các ngươi tình. Căn cứ đan điện nhân nói, viên thuốc này chính là một cái nội môn đệ tử nộp lên, dùng để hối đoái đạo thạch. Hơn nữa nộp lên số lượng không phải một viên hai khỏa, mà là đủ 100 khỏa. Cái gì? Mấy người không khỏi kinh ngạc, đan dược này, là một nội môn đệ tử nộp lên. Tên đệ tử này, tên gọi là gì? Đóng ngoặc vuông. Ừ, tựa như gọi là Tần Nhai, là hắn. Huyền Chính mấy người nghe vậy, trên mặt dị sắc càng đậm. Các ngươi biết người này, Sầm lão say mê với đan đạo, không biết người này ngược lại cũng bình thường. Người này nhưng là năm gần đây, danh chấn đạo môn, không, thậm chí có thể nói là làm cho cả cổ hán giới đỉnh nhọn thế lực cũng vì đó coi trọng nhân tài mới xuất hiện đây. Ngoặc kép. Ồ, Sầm lão có chút kinh ngạc, đạo môn bên trong, lại ra một nhân vật như vậy, làm cho cổ hán giới đỉnh nhọn thế lực đều coi trọng nhân tài mới xuất hiện. Chẳng lẽ thiên phú của người nọ, so với Bạch Quyên tiểu tử kia còn muốn ra sắc không được sao? Hai người này đều là ta đạo môn tương lai cây trụ. Chỉ bất quá Tần Nhai hắn làm nhất kiện liền Bạch Quyên đều không làm được sự tình, đó chính là tìm hiểu Huyền Ngọc đạo môn, ngoại trừ tổ tiên bên ngoài không người tìm hiểu Huyền Ngọc Lưu Ly Bia. Huyền Ngọc Lưu Ly Bia bị tìm hiểu, Sầm lão đồng tử hơi co lại, thần sắc chấn động, đối với Tần Nhai, không khỏi càng hiếu kỳ hơn, nói, không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, trong tay còn có cái này phiên bản đơn giản hóa kinh thần đan, như vậy đi, ta cùng các ngươi cùng nhau đi vào. Gặp mặt cái này nhường kinh ngạc nhân tài mới xuất hiện đi, cũng tốt. Vì vậy, Huyền Chính đám người liền cùng nhau đi tới Tần Nhai tiểu viện, mà trong sân, xúc lập một khẩu lò luyện đan. Đối đãi đến lò luyện đan này lúc, Sầm lão hai mắt tỏa sáng, nói, tốt một khẩu linh xúc tích tự thành lò luyện đan, nhìn lên khí tức, không thua gì với hai ba giai tiên thiên đạo khí, coi như là ta vị kia cửu khổng đỉnh, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Huyền Chính đám người liếc nhau, nhãn trung tràn đầy kinh ngạc. Cái này Tần Nhai trong sân, vì sao lại có một khẩu lò luyện đan ở đây? Môn chủ đợi người tới đây, không có từ xa tiếp đón. Tần Nhai đi ra, hướng Huyền Chính đám người khẽ thi lễ, mà Sầm lão nhìn thấy Tần Nhai về sau, khịt khịt mũi, hai mắt tỏa sáng nói ra, tiểu hữu thân tốt nhất trọng vị thuốc đông y, ngươi cũng là một đan sư sao? Tần Nhai nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, trên người của hắn vị thuốc đông y vô cùng nhạt nhẽo, tự liền Huyền Chính bọn người không phát giác ra đến. Không nghĩ tới trước mắt cái này lão giả, lại có thể nhất mũi đoán được, xem ra, là một đồng hành a, hơn nữa còn là một cái không phải đồng hành, tại hạ đích xác là đan sư, không biết ngài là, ta là Huyền Ngọc đạo môn đan điện thủ tịch trưởng lão, ngươi kêu ta Sầm lão mới có thể, không biết tiểu hữu đang nghiên cứu là đan dược gì đây. Sầm lão cười nhạt, lập tức trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn tự xưng là đan đạo bất phàm, toàn bộ cổ hán giới bên trong có thế so với được trên. Lên, hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Tần Nhai trên người vị thuốc đông y rất nhiều, nhưng không phải hắn trong trí nhớ bất luận một loại nào đan dược, ngược lại có chút tương tự với vừa mới lấy được phiên bản đơn giản hóa kinh thần đan, chẳng lẽ nói tiểu tử này đang luyện chế đan dược này sao? Tại hạ đang nghiên cứu kinh thần đan. Lời vừa nói ra, Huyền Chính đám người thần sắc hơi rung. Huyền Chính nhảy tới trước một bước nói, Tần Nhai, ngươi thật là một đan sư. Ừ, không sai, như vậy đan dược chẳng lẽ là ngươi luyện chế? Huyền Chính lật bàn tay một cái, xuất ra cái viên này phiên bản đơn giản hóa kinh thần đan. Tần Nhai thấy, gật đầu, đúng vậy. T. Lúc này, Huyền Chính đám người ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Bọn họ biết đan dược này bắt nguồn ở Tần Nhai, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng đan dược này đúng là Tần Nhai tự tay luyện chế. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Sầm lão mặt trên, lên, không khỏi lộ ra hoài nghi thần sắc, nói, tiểu hữu, cái này kinh thần đan chính là trong tinh đồn đan dược, mà một viên, tuy chỉ là một vị đan đạo đại năng giản hóa qua phiên bản, nhưng là không phải bình thường đan sư có thể luyện chế, không biết tiểu hữu ngươi có chứng cớ gì chứng minh là ngươi luyện chế. Tần Nhai cười nhạt nói, Sầm lão khen trật rồi, ta tìm không được phong tuyết kim ngân hoa, cho nên giản hóa phiên bản, xưng không trên, lên, cái gì đan đạo đại năng, ngươi nói, đan dược này cũng là ngươi cải tạo, đúng vậy, a, tiểu hữu nói đùa, ngươi chính là trước chứng minh đan dược này có phải là ngươi hay không luyện chế rồi hãy nói. Sầm lão lắc đầu, cũng không tin tưởng, đồng thời, hắn khuôn mặt sắc mặc dù như thường, nhưng đối với Tần Nhai quan cảm lại hạ xuống cực hạn, một cái thuận miệng nói bậy người, năng lực có thể lớn đến đi đâu đây. Tần Nhai thấy thế, cũng không để ý, thẳng thắn chính mình đan đạo, đối với hắn mà nói, cũng không có gì không thích hợp, hắn nếu muốn giấu giếm, cái kia Huyền Chính đám người liền tìm không trên, lên, hắn. Hắn đi tới lò luyện đan trước mặt, bắt đầu luyện chế đan dược, chỉ chốc lát sau, kinh thần đan, ra lò, mà trước kia đối với Tần Nhai quan cảm cực kém Sầm lão khuôn mặt sắc đã một mảnh rung động, nói, loại này thuần thục thủ pháp, sao có thể đây, chương 1424, Bạch Uyên. Phiên bản đơn giản hóa vốn kinh thần đan, Tuy là không tính là cái gì không phải đan dược, nhưng là không phải bình thường đan sư có thể luyện chế, mà Tần Nhai mới vừa luyện chế thủ pháp lại thuần thục không gì sánh được, liền Sầm lão cũng chưa chắc có thể làm được. Yêu nghiệt, đó là một đan đạo ở trên đại yêu nghiệt a. Sầm lão mâu quang nóng cháy tột cùng, nhìn Tần Nhai, hận không thể đưa hắn cho một khẩu nuốt xuống, nói ra, Tần Nhai, ngươi cái này đan đạo từ đâu trong học, tại hạ cho tới nay đều là đan vũ song tu, cái này đan đạo theo ta vừa mới đạp trên, lên, võ đạo thì mà bắt đầu học tập, xem như là tự học thành tài đi, wow, không người giáo dục có thể đi đến một bước này, đáng sợ. Tiếp đó, Huyền Chính đám người lại cùng Tần Nhai thâm đàm một phen, khi biết có Phong Tuyết Kim Ngân Hoa về sau, Tần Nhai có cực đại khả năng có thể luyện chế kinh thần đan về sau, kích thích không gì sánh được, cũng làm cho Tần Nhai có chút kinh ngạc, cái này kinh thần đan đối với đạo môn. Rất trọng yếu sao, không sai, cái này sự tình tạm thời không thể nói cho ngươi biết, lấy sau nếu như có cơ hội, ta sẽ cùng với ngươi nói tỉ mỉ. Huyền Chính vừa cười vừa nói, đối với đây, Tần Nhai cũng không có ý định miệt mài theo đuổi xuống phía dưới, hàng huyên một phen về sau, Huyền Chính đám người liền rời đi. Còn Sầm lão lại giữ lại, cùng Tần Nhai cùng nhau tham thảo đan đạo. Sầm lão không hổ là cổ hán giới bên trong số một số hai đan sư, đối với đan đạo kiến giải rất là bất phàm, một phen tham thảo, Tần Nhai là được lợi rất nhiều. Thời gian trôi qua, bốn mùa thay đổi, một ngày này, xa xa ngọn núi trên, lên, đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh người bạch quang, một cuộc sáng xông thẳng cửu tiêu, tản mát ra một cự đại uy áp. Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, cổ hơi thở này là đạo sư, nhưng lại so với tầm thường đạo sư mạnh hơn trên, lên, không thiếu. Mà này lúc, toàn bộ đạo môn bên trong cũng rơi vào một mảnh rung động bên trong. Vô số đệ tử nhìn ngọn núi kia, đều là chấn động lay động không hiểu. Tự liền một ít trưởng lão cũng đã bị kinh động. Nếu như ta nhớ không lầm, ngọn núi kia là Bạch Uyên nơi tu luyện, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra hắn lần bế quan này được ích lợi không nhỏ a. Ân. Đạo sư khí tức, hắn đã đột phá đạo sư. A. Hảo tiểu tử, tấn cấp ngộ đạo giả cảnh giới không hơn vạn năm liền đột phá đến đạo sư tình trạng, thiên phú như thế, ở toàn bộ cổ hán giới lịch sử trên đều có thể xếp được vào năm vị trí đầu, bất kể là Quang Minh giáo thánh tử vẫn là Trường An Vương triều thái tử các loại, so với Bạch Uyên đều muốn hơn một chút đây, thiên hữu ta Huyền Ngọc đạo môn a, theo năm đó xuống dốc về sau, lại vẫn có thể ở sinh ra như vậy kỳ tài, ta Huyền Ngọc sẽ rất hưng thịnh, tấm tắc, lễ độ, trên bầu trời. Mấy vị trưởng lão nói chuyện với nhau, thanh âm không lớn, nhưng bốn phía đệ tử vây xem nhóm cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng, ám tự thán phục, nguyên lai, là được xưng chân truyền đệ nhất Bạch Uyên xuất quan, không chỉ có như đây, cái này Bạch Uyên, còn lên cấp làm một gã đạo sư, quanh, này lúc, tản mát ra thông thiên cột ánh sáng ngọn núi đột nhiên nổ tung, một đạo áo bào tím thân ảnh phi lướt mà ra, ngạo lâm hư không, tràn ngập khí thế ngút trời, đóng ngoặc vuông, mày kiếm mắt sáng. Tuấn Lang bất phàm, thêm trên, lên, cái kia cực kỳ cường hãn tu vi, đạo môn bên trong một ít nữ đệ tử thấy, không khỏi tim đập thình thịch, mâu quang thiểm thước, tràn đầy ngưỡng mộ màu sắc, tự liền một ít chân truyền, cũng không khỏi sinh lòng kính nể. Bạch Uyên, người này là Huyền Ngọc đạo môn thế hệ trẻ đệ nhất nhân, sư, Bạch Uyên thân ảnh khẽ động, đi tới mấy vị trước mặt trưởng lão, cúc cung cúi đầu nói, Bạch Uyên gặp qua mấy vị trưởng lão, không biết chư vị gần đây đã hoàn hảo. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, hay, hay rất đây, cảm giác như thế nào? Đại trưởng lão cười nhạt hỏi, hồi sư tôn, ta đã đột phá tới đạo sư cảnh giới, ngoặc kép, ha ha, quả nhiên, mọi người hàn huyên một phen, lập tức vài cái trưởng lão luân phiên xuất thủ, thăm dò Bạch Uyên thực lực, bên ngoài kết quả lại là làm cho cả đạo môn cũng vì đó thán phục. Bạch Uyên mặc dù vừa mới lên cấp làm hạ cảnh đạo sư, thế nhưng chiến lực lại cực kỳ cường hãn. So với tam trưởng lão chờ những thứ này cực cảnh đạo sư tới cũng không chút nào khiêm tốn sắc, tự liền Huyền Chính môn chủ, cũng liền liền tán thán, toàn bộ đạo môn, sợ cũng chỉ có Tần Nhai có thể cùng ngươi vừa so sánh với, từ, Tần Nhai, Bạch Uyên mâu quang lóe lên, khuôn mặt trên, lên, không khỏi có chút ngạc nhiên, tam trưởng lão vỗ đầu một cái, nói, mấy năm nay ngươi ở đây bế quan, đối với Tần Nhai khẳng định rất xa lạ, a, ngươi đối với hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, há? Nói nghe một chút, tấm tắc, người này cũng không bình thường đây. Tiếp đó, tam trưởng lão đem Tần Nhai một việc tình nói hết mọi chuyện. Bạch Uyên nghe xong về sau, khuôn mặt trên, lên, cũng không khỏi lộ ra thán phục. Tìm hiểu Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, lấy ngộ đạo bốn trọng tu vi chém giết Quang Minh giáo thánh tử Minh Vân Tử. ảnh hưởng cực cảnh đạo sư chiến đấu, Tả Hữu đứng cục, cái này theo liền nhất kiện nói ra, đều đủ để chấn động lay động cổ hán giới, cái này Tần Nhai, lại tất cả đều làm, không nghĩ tới ta Huyền Ngọc đạo môn bên trong cư nhiên ra một nhân vật như vậy, còn thật là khiến người ta kinh ngạc, thực sự là lập tức gặp hắn một lần đây, nói làm liền làm, Bạch Uyên thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất, mà tam trưởng lão đám người thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, hài tử này tính tình vẫn là gấp gáp như vậy đây, ha ha, đạo môn song kiệt gặp, có ý tứ, chúng ta có muốn hay không cùng đi lên xem một chút, ta thật có hứng thú, bọn nhỏ sự tình, chúng ta đi xem náo nhiệt gì đây, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một ngày này, Tần Nhai đang ở trong sân nghiên cứu mới đan phương, mà một cái áo bào tím thân ảnh, chợt đi tới nơi này, đối đãi chứng kiến Tần Nhai lúc, hai mắt tỏa sáng, tại hạ Bạch Uyên, đặc biệt tới bái phỏng Tần Huynh, Bạch Uyên, nghe được cái tên này, Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức khóe miệng hơi vểnh lên, không có nghĩ tới cái này danh khí lớn nhất chân truyền sẽ đến nơi đây tìm hắn, nghĩ đến, mới vừa rung động chính là người này đưa tới đi, đối với người này, Tần Nhai cũng cảm thấy có chút hứng thú, mời đến đi, ừ, Tần Huynh đây là đan. Luyện đan, vừa vào tiểu viện, chứng kiến cái kia tràn đầy dược liệu, Bạch Uyên khuôn mặt trên, lên, hiện lên một cái dị sắc, đối đãi chứng kiến Tần Nhai gật đầu về sau, không khỏi khen, Tần Huynh thật đúng là đa tài đa nghệ, liền cái này khô khan đan đạo cũng có thể nghiên cứu, a, không có gì, không biết Bạch Huynh tìm ta làm cái gì, chính là đến xem mà thôi, Bạch Uyên cười nhạt, lập tức hai người hàn huyên một hồi, đợi cho nhất về sau, hai người thực sự không biết trò chuyện cái gì, bầu không khí không khỏi có chút xấu hổ, lập tức Bạch Uyên nói, Tần Huynh, chúng ta luận bàn một hồi, được rồi, đúng hợp ý ta, ngôn ngữ rơi, thân ảnh của hai người hướng xa chỗ một ngọn núi lao đi, phanh, phanh, ngay sau đó, sóng năng lượng khủng bố khuếch tán ra, chấn động phương viên trăm dặm, vô số chim bay thú chạy đều kinh hãi hoảng sợ bôn tẩu, e sợ cho tránh không kịp, rất nhanh, đại nửa canh giờ trôi qua, ha ha, Tần Huynh thực lực quả nhiên không phải tầm thường, ta Bạch Uyên không bằng ngươi. Nhìn trước mắt cầm thương Tần Nhai, Bạch Uyên ha ha cười nói, Bạch Huynh thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa cũng rất nhiều lưu thủ, nếu như ra đem hết toàn lực nói, ta sợ cũng không phải là đối thủ. Tần Nhai thản nhiên nói, hắn lời này, thật không có nhiều thiếu cung duy ý tứ, Bạch Uyên thực lực, đích thật là cường đại, bên ngoài yêu nghiệt trình độ, so với Minh Vân Tử, An Thanh những cái này chí cường còn muốn cao hơn một bậc, thêm trên, lên, hắn bây giờ đã đột phá đạo sư cảnh giới, chiến lực mạnh, bất luận sự tình từ đâu phương diện mà nói, đều không thua gì với cực cảnh đạo sư, cái này Bạch Uyên, làm thật không hổ là Huyền Ngọc đạo môn bên trong đệ nhất chân truyền, chương 1425, Linh Lung gặp. Không đánh nhau thì không quen biết, Bạch Uyên cùng Tần Nhai một phen luận bàn về sau, song phương đối với nhau phẩm hạnh, thực lực, thiên phú chờ cũng đều thập phần thưởng thức, toán thông minh gặp nhau, lui tới cũng dần dần nhiều hơn, thường thường cùng nhau đàm luận võ luận đạo. Một ngày này, Bạch Uyên vì Tần Nhai mang đến một tin tức, có phong tuyết kim ngân hoa tin tức, không sai, Bạch Uyên cười nói, ta biết ngươi ở đây tìm kiếm phong tuyết kim ngân hoa, cho nên liền nhiều chú ý một cái, vừa lúc, ta có người bằng hữu từng tại tuyết thần cấm vực trung đã từng thấy qua tung tích tích, chẳng qua không biết vẫn còn ở không ở cái kia, tuyết thần cấm vực, không sai, trong tin đồn, đó là cổ hán giới sớm nhất một nhóm tiên thiên sinh linh tuyết thần vẫn lạc chi địa, suốt năm bị khắp nơi thiên băng tuyết bao trùm. Hàng lãnh không gì sánh được, coi như là đạo sư tiến vào, cũng không pháp lâu dài đợi tiếp, không sai, phong tuyết kim ngân hoa dược tính lạnh khủng khiếp, cái này tuyết thần cấm vực hoàn cảnh cùng bên ngoài tương hợp, ngược lại rất có thể xảy ra trường, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đi vào một chuyến, hy vọng có thể có thu hoạch. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, mà Bạch Uyên cũng là cản lại hắn, nói, cái kia tuyết thần cấm vực chính là phong hỏa môn lãnh địa. Phong hỏa môn cùng ta Huyền Ngọc đạo môn luôn luôn là bất hòa, ngươi lần này đi vào, cần phải muốn cẩn thận một chút, có việc liền thông báo đạo môn, ừ, ta hiểu được, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, biến mất ở tiểu viện bên trong, tại hắn đi về sau, tứ trưởng lão Hồng Diệp lại đột nhiên đi tới, Tần Nhai người đâu, là tứ trưởng lão, Tần Nhai hắn vừa mới đi ra, ta hỏi thăm được tuyết thần cấm vực khả năng có phong tuyết kim ngân hoa hạ lạc, liền nói với hắn vừa nghe đến tin tức này, liền không kịp chờ đợi đi trước. Bạch Uyên đạo, từ, phong tuyết kim ngân hoa có tin tức, không sai, thật tốt quá. Hồng Diệp giữa hai lông mày xẹt qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức trên mặt lộ ra sầu lo màu sắc, nói, ta người đệ tử kia không biết đã chạy đi đâu, lúc đầu nghĩ đến hỏi một cái Tần Nhai, hiện tại hắn cũng mất, nhưng là Linh Lung, Bạch Biên xuất quan đã có một đoạn thời gian, đối với Linh Lung cái này mới thu đệ tử chân truyền cũng vẫn là biết, trong lòng khẽ nhúc nhích, tò mò hỏi, ừ, nàng cùng Tần Nhai giao hảo, lúc đầu lấy vì Tần Nhai có lẽ sẽ biết, nhưng hắn cũng ly khai, hiện tại thật không biết nên đi cái kia tìm, Linh Lung sư muội có lẽ là đi lịch luyện, trưởng lão chớ lo, e rằng đi, Hồng Diệp gật đầu, tâm thần vẫn còn có chút bất an, mà lúc này Tần Nhai, đang chạy về tuyết thần cấm vực, tuyết thần cấm vực, suốt năm tràn ngập gió tuyết đầy trời, một mảnh tuyết, lạnh lẽo hàn khí, làm cho cái này biến thành một bọn người khói thưa thất cấm vực, đóng ngoặc vuông, thật là mạnh hàn khí, trách không được nơi đây ít có người tới, ngoại trừ hàn khí bên ngoài, nguyên khí nơi đây cũng cực thiếu, liền một gốc cây dáng dấp giống như dược liệu cũng không nhìn thấy, đối với vũ giả mà nói, đơn giản là một khối phế địa, Tần Nhai cũng là khóe miệng vi kiều, nói, nhưng đối với phong tuyết kim ngân hoa loại này đối với hàn khí yêu cầu cực cao dược liệu mà nói, cũng là một khối cực kỳ đất cốt khó được, có thể ở chỗ này thật có thể tìm được tung tích của nó, vì vậy, Tần Nhai liền ở chỗ này du dặc, ba ngày trôi qua, lại vẫn là không thu hoạch được gì, đây là vết chân, bỗng nhiên, Tần Nhai phát hiện một chút dị thường, chỉ thấy ở tuyết địa nào đó chỗ, phát hiện một mảng lớn vết chân, điều này không khỏi làm hắn có chút ngoài ý muốn, cái này tuyết thần cấm vực trung, lại có người đến. Hơn nữa nhìn nhất chân ấn, không chỉ một hai cái, kỳ số lượng rất nhiều, có ý tứ, Tần Nhai không khỏi hiếu kỳ, theo vết chân tìm kiếm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một ngọn núi lên, vô số vũ giả ở đến chỗ bồi hồi, những thứ này võ giả phục giả trang thống nhất, hiển nhiên là tới tự cùng nhất cái thế lực, không chỉ có như đây, những thứ này võ giả tu vi không yếu, từng cái đều là ngộ đạo 8-9 trọng lấy lên, trong đó thậm chí đủ đạo sư cảnh giới cường giả, có thể tưởng tượng, cái này thế lực tuyệt không phải bừa bãi vô danh, đây là Phong Hỏa Môn, tới chỗ này dò xét Tần Nhai trán cau lại, ở Vân Mộng Trạch thứ không gian bên trong, hắn đã từng tình cờ gặp quá những thứ này Phong Hỏa Môn vũ giả, bên ngoài phục giả trang liền cùng bên ngoài tương đồng, đồng thời này địa chúc với Phong Hỏa Môn phạm vi quản hạt, nhiều như vậy vũ giả hội tụ tại một cái, chỉ có thể là thủ bút của bọn họ, chỉ là, lại không biết ở nơi này tuyết thần cấm vực trung làm sao, Tần Nhai tâm niệm vừa động, không gian đạo vận thi triển, quanh thân tựa như muốn cùng cái này không gian hòa làm một thể vậy, thân ảnh khẽ động, hướng những thứ kia vũ giả thần tốc tới gần, bởi không gian chi đạo duyên cớ vì thế, lại không người phát hiện tung tích của hắn, không gian này diệu dụng, quả nhiên không bình thường, Tần Nhai ám tự đề cử tháng một tiếng, lập tức bắt đầu lưu ý những thứ này vũ giả, chỉ nghe một người trong đó có chút oán trách nói ra, thật không biết đại trưởng lão muốn làm gì, cư nhiên triệu tập nhiều như vậy vũ giả kia mà chim không ỉa phân tuyết thần cấm vực, ai da, lạnh đến ta trực đã rùng mình, đừng nói nữa, nhân gia là đại trưởng lão, chúng ta đâu. Không phải đệ tử chính là bên ngoài tìm đến khách khanh, có thể có nhiều đại quyền lợi, ngoại trừ nghe lời bên ngoài ngươi có thể làm sao, chỉ bất quá, đại trưởng lão cử động đích thật là kỳ quái, hắc hắc, ta có tin đồn, tin tức gì, có người nói, đại trưởng lão chộp được một cái yêu linh, đang chuẩn bị lấy đặc thù nào đó biện pháp đem nàng huyết mạch luyện hóa, dung hòa đến chính mình thân tiến lên, cái gì, lại có chuyện như vậy tình, mặt khác một cái vũ giả nghe vậy, thất kinh, nói, sớm nghe nói đại trưởng lão cảnh giới đã nhiều năm chưa vào, không nghĩ tới, hắn lại muốn ra làm như vậy pháp tới đề thăng thiên phú, tăng chính mình khả năng đột phá, từ, đúng, cái kia yêu linh, tên gì, cái kia hai cái đang ở nói chuyện với nhau võ giả bên tai đột nhiên vang lên một tiếng lạnh nhạt ngôn ngữ, chỉ thấy cả người áo dài trắng thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt, người đến quần áo áo bào trắng, cùng cái này gió tuyết đầy trời hô ứng lẫn nhau. Một lạnh lùng sát ý tại hắn quanh thân vần quanh, hai người không khỏi rùng mình một cái này người khí tức trên người, lại so với cái này cấm vực hàn khí còn lạnh, ngươi là ai? Một cái trong đó vũ giả thân ảnh khẽ động, tráng trứ dũng khí hỏi, đồng thời, nội tâm của hắn cũng có chút sợ hãi, đối phương có thể lặng yên không tiếng động tới gần bọn họ, phần này năng lực chỉ sợ không phải bọn họ có thể so sánh, Tần Nhai không trả lời, vừa sải bước ra, bước này, cũng là nhảy qua vượt trên trăm trượng khoảng cách, trong nhấp nháy đi tới cái kia đặt câu hỏi vũ giả trước mặt, mâu quan trung, phun ra nuốt vào lấy sâm lạnh lẽo khí, ta hỏi một câu nữa, cái kia yêu linh tên gì, ta nói cho ngươi biết, chúng ta nhưng là Phong Hỏa Môn người, ngươi, cái này vũ giả đang muốn mang ra Phong Hỏa Môn tới uy áp Tần Nhai, nhưng thấy Tần Nhai trong nháy mắt, bắn ra một đạo chỉ kính, trực tiếp xỏ xuyên qua kỳ đạo tâm. Mặt khác một cái vũ giả nhìn thấy đồng bạn chết thảm, đồng tử chợt co rụt lại. Chúng ta cũng không biết người nào yêu linh tên gọi là gì, chỉ bất quá nghe nói là một cái nữ, hơn nữa tựa như là Huyền Ngọc đạo môn vũ giả. Quả nhiên, Tần Nha nghe vậy, biết cái này sự tình khó có thể làm tốt, hắn nghe được yêu linh hai chữ lúc, liền có điều suy đoán. Dù sao, ở toàn bộ cổ hán giới, yêu linh số lượng cực thiếu, hắn biết cũng chỉ có linh lung một cái, vì vậy mới hội hiện thân, không có nghĩ tới cái này sẽ phải bị phong hỏa môn đại trưởng lão luyện hóa yêu linh, thực sự là linh lung. Răng rắc, cái kia vũ giả nhìn thấy Tần Nhai mất thần, vội vã lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, trong nháy mắt, một kỳ lạ ba động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1426, huyết mạch chi lực. Gọi người sao? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thần sắc đạm nhiên tự nhiên, cái kia vũ giả trong tay xuất hiện một khẩu trường đao, gắt gao nhìn kỹ Tần Nhai, đạo nguyên bắt đầu khởi động. Hắn không cầu đánh bại Tần Nhai, chỉ cầu có thể tại đây dư đồng môn tới rồi trước tự bảo vệ mình, nơi này là phong hỏa môn địa giới, ngươi trốn không thoát, ta không muốn chạy. Tần Nhai từ từ điểm ra chỉ một cái, bàn bạc chỉ kính trút xuống mà ra, phá cho ta. Vũ giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường đao bỗng nhiên bổ ra, nhưng nhận này trường đao chỉ kính cường thịnh trở lại, cũng đỡ không được cái này chỉ một cái. Hai người va chạm sát na, trường đao len ken một tiếng, ầm ầm gãy. Ngay sau đó, cái kia chỉ kính đem vũ giả cho đơn giản thôn phệ, đánh thành một đoàn bọc máu, sưu, sưu, sưu, hơn 10 đạo thân ảnh phi lướt mà đến, đem Tần Nhai cho đoàn đoàn bao vây, đi tới thời gian, vừa lúc nhìn thấy Tần Nhai đem cái kia vũ giả tiêu diệt, mọi người hơi biến sắc mặt, sát khí bạo nổ phát, sát ý trút xuống mà ra, trong đó người cầm đầu nhảy tới trước một bước, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đến tục cùng là ai, các ngươi đại trưởng lão, ở đâu, hừ. Nơi này là phong hỏa môn, phong hỏa môn, phong hỏa môn, mở miệng một tiếng phong hỏa môn, các ngươi thật là triệt để chọc giận ta. Tần Nhai trên người sát ý trong nháy mắt bạo nổ phát, linh lung cùng giao tình của hắn không cạn, là hắn ở nơi này cổ hán giới trung số ít vài cái bằng hữu một trong, bây giờ, nàng đang chuẩn bị bị cái này phong hỏa môn đại trưởng lão luyện hóa huyết mạch, cái này bảo hắn làm sao không nộ, làm sao có thể lãnh tĩnh đây, không được, mọi người. Giết! Một người cầm đầu nhận thấy được này cổ sát khí, hơi biến sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông lên, trong tay một cái thanh quan trường kiếm, chợt chém ra, lạnh thấu xương kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra, hình thành một kiếm khí bảo táp, phá, Tần Nhai thở khẽ một chữ, hủy diệt đạo vận kèm theo toàn lực bùng nổ bàn bạc đạo nguyên đánh ra, kinh khủng lực lượng, trực tiếp bể nát kiếm khí bảo táp, làm sao có thể, cái kia vũ giả kinh sợ đang xen, muốn lui lại, thế nhưng... Một huyền diệu không gian chi lực đưa hắn cho tập trung, chung quanh hắn lại như hóa thành một mảnh vũng bùn một dạng, thân hình lại đại đại chịu đến kiềm chế, phanh, một quyền này, trực tiếp nổ nát kỳ đạo tâm, mẫn diệt bên ngoài nguyên thần, tê, mọi người thấy thế, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, đóng ngoặc vuông, phải biết, cái này võ giả là thứ thiệt đạo sư cảnh giới, nhưng là loại cảnh giới này cường giả, lại ngăn cản không hạ trước mắt cái này thanh niên một quyền, cái này cái thanh niên tu vi. Rõ ràng chỉ là ngộ đạo bốn trọng A, quá, thật là đáng sợ, cho dù là cái kia chí cường ngộ đạo giả cũng xa xa không kịp đi, giết, mọi người cùng nhau tiến lên, không sai, có thể ngăn một người, ta không tin hắn còn có thể ngăn cản mọi người chúng ta, bất quá là một cái ngộ đạo bốn trọng mà thôi, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, hừ, lên, trong lúc nhất thời, mọi người đủ lên, kiếm quang đạo khí, quyền kình chưởng phong, các loại năng lượng bạo nổ phát, như sáng lạn nhiều màu khói lửa vậy. Trực trở lóa mắt, loại này kinh khủng cơn bão năng lượng, đủ để tê liệt đạo sư cảnh giới, nhưng Tần Nhai bất quá là vươn một tay, tay không sờ, bốn phía không gian đột nhiên nổi lên nhất lăng tăng rung động đến, rung động ẩn chứa vô cùng kinh khủng trùng kích lực, những thứ kia năng lượng công kích lại bị tầng tầng suy yếu, dần dần tiêu tán, cường hãn không gian chi đạo, kinh sợ ở đây hết thảy vũ giả, làm sao có thể, điều này sao có thể, như vậy không gian chi đạo, chỉ là ngộ đạo bốn trọng cảnh giới. Không thể nào, thật là quỷ dị, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người kinh sợ đang xen, khó có thể tin, mà này lúc, Tần Nhai trong tay lóe lên ánh bạc, trường thương ở tay, hắn thân ảnh khẽ động, xung phong liều chết đi ra ngoài, trường thương huy vũ, còn như nước chảy mây trôi, bàn bạc kình khí, càng là tàn sát bừa bãi mà ra, chung quanh vũ giả vừa chạm vào đụng tới cái này thương mang, không chết cũng bị thương, trong lúc nhất thời, huyết vũ khắp nơi thiên, lui, không muốn cùng hắn áp sát quá gần. Không sai, người này năng lực cận chiến quá mạnh, mau mau thối lui. Ghê tởm, người này đến tột cùng là người nào? Chém giết năng lực kinh người, đồng thời đạo vận, đạo nguyên uy lực kỳ lớn, tuyệt không giống như ngộ đạo bốn trọng. Ngộ đạo bốn trọng nào có biến thái như vậy? Ngộ đạo bốn trọng, rất nhiều vũ giả kiên kỵ với Tần Nhai chi thương mang, không dám tới gần, muốn lui lại. Thế nhưng Tần Nhai cười lạnh một tiếng, không gian chi đạo toàn lực bộc phát ra, không gian chi lực tràn ngập, mọi người thân hình hoàn toàn bị quản chế. Sưu, sưu, Tần Nhai trong ánh lấp lánh, ngân mang thuấn di, huyết vụ phun trào, kêu rên nổi lên bốn phía, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có mười mấy vũ giả chết oan chết uổng. Chỉ chốc lát sau, đến đây tiểu trừ vũ giả, chỉ còn số không ngôi sao vài cái. Ta hỏi lại nhất lần, các ngươi đại trưởng lão ở đâu? Ngươi, ngươi cứu, đến tột cùng là người nào? Trả lời lệch lạc, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, một thương đem cái kia vũ giả đạo tâm xỏ xuyên qua. Ngay sau đó, hắn nhìn phía những người còn lại, mà còn lại vũ giả hú lên quái dị, hướng xa chỗ phi vút đi. Đang ở Tần Nhai muốn động thủ thời điểm, xa chỗ, lại truyền đến một hồi tiếng rít. Nhất cổ ba động khủng bố như thủy triều, điên cuồng khuếch tán ra, chỉ thấy, ngọn núi xa xa lên, nóng rực ánh sáng màu trắng lóe lên, quang mang bên trong, một đầu mọc cửu vĩ, cao tới trên trăm trượng bạch sắc hồ ly hư ảnh đang ở trống giận, cái kia ba động bắt đầu từ cái này hồ ly khuếch tán ra, cổ hơi thở này là linh lung. Tần Nhai đồng tử hơi co lại, từ nơi này hồ ly thân trên, lên, cảm nhận được một hết sức quen thuộc khí tức, lập tức thân ảnh khẽ động. Hướng ngọn núi kia phi vút đi, ngọn núi lên, 36 cái hắc sắc cờ xí cắm ở trên đất, hình thành một cái kỳ lạ trận pháp, từng đợt khí tức quỷ dị tràn ngập ra, mà ở trận pháp bên trong, một cái thiếu nữ hôn mê bất tỉnh, huyền phù ở cao khoảng không bên trong, chỉ bất quá, thiếu nữ trên mặt lộ ra thống khổ thần tình, biểu thị nàng đối với ngoại giới cũng không phải là không hề cảm giác, mà ở thiếu nữ không xa chỗ, một cái hắc bào lão giả đạo nguyên thôi động. Từng đạo thần bí pháp quyết đánh vào cái này bên trong trận pháp, trong nháy mắt, trận pháp quang mang chất thước, khói đen mờ mịt, những thứ này hắc khí như có linh tính một dạng, hướng thiếu nữ thân thể vọt tới, cần phải luyện hóa bên ngoài huyết mạch, này lúc, thiếu nữ tựa như bị kích thích, hai tròng mắt đột nhiên nộ tỉnh, trong miệng phát sinh một tiếng thê lương tiếng rít, a, tiếng rít trung, huyết mạch chi lực lại chợt bạo nổ phát, chỉ thấy một đầu to lớn cửu vĩ hồ ly hiển hiện ra, chính cái to lớn đuôi tảo động. Cùng bạo kình khí đem bốn phía hắc vụ cho một quét mà khoảng không. Ngay sau đó, cái này cửu vĩ hồ ly nhìn thấy hắc bào lão giả, hai con mắt màu vàng ống bột phát ra một sát ý ngút trời, to lớn móng vuốt hướng bên ngoài nắm tới. Hừ, chính là huyết mạch chi lực, cũng dám phản kháng. Hắc bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đạo nguyên thúc giục nữa. Trong nháy mắt, trên đất cái kia 36 cái hắc sắc cờ xí nghênh phong đông đưa, lộ ra một huyền diệu lực lượng, hình thành từng cây một vô hình xiềng xích. Đem cửu vĩ hồ ly hoàn toàn vây khốn, thậm chí liền kỳ lực lượng cũng dần dần áp chế xuống. Yêu linh huyết mạch a, nay thiên ta nhất định phải đưa ngươi cho luyện hóa, ta chờ cái này nhất thiên chờ quá lâu. Hắc bào lão giả mặt trên lên lóe ra vẻ tham lam, hưng phấn trong lòng không gì sánh được, lại tựa như chứng kiến bừng sáng tiền đồ, chính đang hướng về mình vẫy tay, lập tức lại tựa như cảm giác được cái gì vậy, trán cau lại nhìn phía xa chỗ cao khoảng không. Ta đều cố ý đi tới nơi này tuyết thần cấm vực trung tới, có thể không nghĩ tới hay là có người qua đây làm rối, hừ, lão tam, đi giải quyết hắn, sưu, một đạo thân ảnh phi lướt mà ra, hướng xa chỗ cao khoảng không phóng đi, hắc bào lão giả thấy thế, lập tức chuyên tâm luyện hóa bắt đầu yêu linh huyết mạch tới, chương 1427, vô cùng khẩn cấp. Cửu vĩ yêu hồ rống giận, tiếng rít rung động phương viên trăm dặm, Tần Nhai hướng cái kia yêu hồ sở tại phi vút đi. Nhãn trung xẹt qua một cái lo lắng màu sắc, nhưng ngay khi hắn muốn đến thời điểm, một đạo thân ảnh chợt ngăn cản ở trước mặt hắn, một đạo tràn trề kiếm quang dường như như giải lụa hướng hắn đánh tới, huyền diệt ngọc chỉ, Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một cái kích ra, kiếm khí, sức mạnh hủy diệt, hai cổ lực lượng bạo nổ phát, Tần Nhai lại bị đẩy lui mấy trượng, này cổ lực lượng là cực cảnh đạo sư, ghê tởm, trước mắt là một cái lão giả. Cái này lão giả mặc quần áo trường bào màu xanh, trong tay cầm một khẩu nhạc trường kiếm màu xanh, đợi hắn chứng kiến Tần Nhai thời điểm, đồng tử chợt co rụt lại, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi a, há, ngươi biết ta, ha ha, Tự Vân Mộng Trạch về sau, ngươi danh khí tăng mạnh, có thể đánh chết Quang Minh giáo thánh tử yêu nghiệt, nhân vật có mặt mũi đều biết ngươi, ta hiện tại không muốn cùng ngươi lời nói nhảm, tránh ra, ta đại ca đang ở làm nhất kiện chuyện quan trọng, ta cũng không thể làm cho. Chuyện quan trọng. Luyện hóa yêu linh. Tần Nhai cười nhạt, trường thương trong tay nắm chặt, không cần phải nhiều lời nữa, tràn trề đạo nguyên hóa thành khủng bố thương mang bạo lướt mà ra. Một thương này, là hắn toàn lực bạo nổ phát, cho dù là cái này áo xanh tu vi của lão giả đã đạt tới cực cảnh đạo sư tình trạng, cũng không khỏi ngưng trọng xuống. Coi như hắn muốn thi triển tuyệt chiêu phản kích lúc, Tần Nhai mâu quang lóe lên, thần niệm lực phô thiên cái địa cuộn trào mãnh liệt mà ra, cửu chuyển phong thần tỏa lần nữa triển khai hiện, thần niệm lực, hóa thành sáu trọng gông xiềng, khấu hướng lão giả nguyên thần. Trong thời gian ngắn, lão giả thân thể lại sản sinh một sát na ngưng trệ, một sát na này, cũng đã đầy đủ trí mạng. Quanh, tại hắn ánh mắt kinh sợ trung, kinh khủng này thương mang trong nháy mắt đem thân ảnh của hắn hoàn toàn thôn vệ, thương mang quá về sau, chỉ còn hạ một viên đạo tâm huyền phù. Ừ, cái này đạo tâm cư nhiên không có bị diệt rơi, Tần Nhai ám tự cáo giận, thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, có ở ngay lập tức cách nhìn, thân thể của ông lão lần nữa ngưng tụ ra, trường kiếm chém ra, đánh vào trường thương lên, cự đại lực lượng làm cho Tần Nhai lùi lại mấy trượng, nhìn Tần Nhai, lão giả nhãn trung lóe ra dư kinh sợ màu sắc, quá hiểm, thật sự là quá hiểm, nếu không phải hắn cho tới nay liền đeo nhất kiện có thể tự động bảo vệ đạo tâm đạo khí, vừa rồi một kích kia, chính mình sợ sẽ đã chết, đóng ngoặc vuông, người này, quả nhiên như trong tin đồn một dạng, quá yêu nghiệt, mà Tần Nhai mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, vừa rồi phối hợp thần niệm công kích chi pháp, công kích cái này áo xanh lão giả, thừa dịp bên ngoài không chú ý, hoàn toàn có thể đem bên ngoài nhất kích tất sát, tiết kiệm không thiếu thời gian, chỉ bất quá, không nghĩ tới đối phương thân trên, lên, lại có bảo vệ tự động bảo vệ đạo tâm bảo vật, hiện tại hắn đã có phòng bị, cái này phương pháp đã không thể có hiệu quả, hai người khó tránh khỏi muốn kịch chiến một cuộc, nhưng kịch chiến phải hao phí không thiếu thời gian, có thể cái kia đại trưởng lão đang ở luyện hóa linh lung huyết mạch, tiêu hao nhiều hơn một phần thời gian, linh lung là hơn một phần nguy hiểm, nhất niệm tới đây, Tần Nhai trên người sát ý càng thêm lạnh lùng, thiên địa tịch diệt, không có dư thừa lời nói nhảm, không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo, lưỡng chủng đại đạo đột nhiên bạo nổ phát, tại hắn quanh thân xoay quanh vờn quanh, khủng bố uy áp tràn ra đi, hư không không ngừng rung chuyển, liền mảnh thiên địa này, đều lại tựa như đang rung rẩy vậy, này cổ uy áp. Thật mạnh, áo xanh lão giả hơi biến sắc mặt, ngưng trọng tột cùng, trường kiếm trong tay nắm chặt, đạo nguyên lưu chuyển, đồng thời nguyên thần thần niệm ầm ầm bạo nổ phát, ngưng tụ thành từng mặt đơn giản kết giới. Phòng bị thần niệm công kích, hắn không phải niệm giả, cũng không hiểu được quá tốt phòng ngự thần niệm công kích chi pháp, nhưng cảnh giới đặt nơi ấy, cũng có thể đỡ một chút Tần Nhai công kích, thiên địa tịch diệt đại thành về sau, ngươi là người thứ nhất thử người, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, khí tức trùng tiêu, chấn thiên hám địa, thiên địa tịch diệt, chính là hắn độc chế đại thừa thần thông, cho tới nay đều ở hoàn thiện giai đoạn, trước đó không lâu, rốt cục đem bên ngoài thôi diễn đến đại thành, kỳ huyền diệu trình độ. Không thua gì với bất luận một loại nào đại thừa thần thông, này thì thi triển, làm cho Tần Nhai chiến lực nhảy lên tới một cái mới tinh tình trạng, cho dù là cứng rắn lay động thậm chí siêu việt cực cảnh đạo sư cũng có khả năng, phanh, hư không chấn động, Tần Nhai thân ảnh trong nháy mắt biến mất, áo xanh lão giả ngưng thần đề phòng, không dám có bất kỳ khinh thường nào, mà ở này lúc, một cái thương nhọn tại hắn trong con ngươi không ngừng phóng lớn, đâm về phía đầu hắn, thật nhanh, len ken, sau cùng. Áo xanh lão giả cầm kiếm chặn Tần Nhai một thương này, hoa lửa phục ra, kình khí trút xuống mà ra, bốn phía phong vân đi nhanh, không khí nổ tung, cách đó không xa dãy núi, rừng rậm tại này của kình khí thúc dục gãy xuống, đơn giản liền bị phá hủy, cảnh hoang tàn khắp nơi, lui hạ, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, cánh tay chấn động, thiên địa tịch diệt lực ầm ầm bạo nổ phát, như một đầu vô cùng kinh khủng như giả thú, hướng lão giả đánh tới, lão giả cánh tay tê dại một hồi, nứt gan bàn tay, lại bị đánh văng ra, người này lực lượng mạnh thật nhiều, cho dù là ở cực cảnh đạo sư trong cảnh giới, coi như là rất hiếm thấy, cái quái vật này, thật sự chính là không thể nói lý a. Lão giả ám tự thán phục, cường hãn kiếm chiêu gần thi triển, đã thấy Tần Nhai đưa hắn đánh văng ra về sau, lại không để ý tới nữa hắn, hướng xa chỗ phi vút đi, hừ, muốn đi ngăn cản đại ca chuyện tốt, không có cửa đâu, lão giả lạnh rên một tiếng, trong tay chợt xuất hiện nhất khẩu kim sắc hồng lữ đại chung. Hắn hướng cao khoảng không ném đi, hóa thành nhất phương lồng ánh sáng màu vàng, đem Tần Nhai cùng hắn trong vòng ngàn dặm bên trong địa vực hoàn toàn vây quanh, ngăn cách ở không gian. Tần Nhai đi tới quan tráo trước mặt, một thương đánh ra, oanh, kinh người tiếng oanh minh vang vọng, quan tráo nổi lên nhất lăng tăng rung động, nhưng không có bất luận cái gì hủy hoại dấu hiệu. Hắn lại nếm thử một cái không gian chi đạo, thế nhưng cái này không gian bốn phía bị vững vàng phong tỏa, cũng không có quá lớn dùng chỗ. Cái này kim chung chính là nhất kiện tứ giai tiên thiên đạo khí, đừng nói là ngươi, coi như là ta đại ca cũng không nhất định có thể đem bên ngoài phá vỡ. Ngươi nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết ta, ta đây liền. Trước làm thịt ngươi, Tần Nhai rống giận, thương mang bạo lướt mà ra, lão giả không chút nào lui bước, cùng Tần Nhai triển khai một hồi kịch liệt chém giết, song phương ngươi tới ta đi, mỗi bên tự thừa dịp có thể, huyền diệt ngọc chỉ, thanh quan kiếm, bàn bạc chỉ kính, thanh quan kiếm khí, ầm ầm va chạm, Tần Nhai, lão giả, mỗi bên tự đẩy lui, ghê tởm, trì hoãn tiếp nữa, linh lung sợ không chịu nổi. Tần Nhai nhìn phía ngọn núi xa xa, chỉ thấy đại lượng mây đen điên cuồng tụ lại, một lớn lao uy áp, trong nháy mắt phong tỏa lại cửu vĩ yêu hồ. Yêu hồ rít gào liên tục, trong tròng mắt cũng là xẹt qua kiên kỵ màu sắc. Ha ha, đại ca cũng nhanh muốn thành công. Cái này luyện hóa yêu linh bí pháp vì thiên lý nan dung, vì vậy thi triển đều sẽ đưa tới cường hãn lôi kiếp, nhưng cái này bí pháp lại chính là dùng lôi kiếp lực tới luyện hóa yêu linh, đối đãi ta đại ca công thành, nhất định sẽ qua đây làm thịt ngươi. Lão giả cười ha ha, nhìn Tần Nhai tràn đầy trêu tức màu sắc, lấy thực lực của hắn tuy là cầm không hạ Tần Nhai, thế nhưng muốn kéo ở một thời gian ngắn vẫn là có thể, không thể làm gì khác hơn là chờ hắn đại ca thành công về sau, hai người cùng nhau liên thủ, tiêu diệt một cái Tần Nhai, còn chưa phải là dư giả chuyện tình, ở trước đó, ngươi sẽ chết trước. Tần Nhai bỗng nhiên lấy ra nhất đại đem đang dược phục xuống, nguyên thần mảnh nhưng run sợ một hồi, một huyền diệu vô cùng cảm ngộ, trong sát na, xông lên đầu, từ. Đây là tình huống gì? Lão giả trán cau lại, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chương 1428, lôi kiếp luyện yêu linh. Tần Nhai tấn cấp ngộ đạo bốn trọng cảnh giới, đã mấy trăm năm thời gian, những năm gần đây, hắn cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng chiến lực cũng là không ngừng tinh tiến, nhưng cái này không có nghĩa là cảnh giới của hắn không có bất kỳ dấu hiệu buông lỏng, theo Vân Mộng Trạch trở về sau, hắn ở ngộ đạo bốn trọng cảnh giới này ở trên tích lũy đã đến cực hạn, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể đột phá thành công, mà bây giờ trận đại chiến này, chính là một cái cơ hội, không chỗ nào lo lắng, chiến lực toàn bộ khai hỏa, thêm trên, lên, hắn vừa rồi ăn vào cái kia đem đan dược chính là kinh thần đan, mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa vốn kinh thần đan, thế nhưng bên ngoài dược tính cũng tuyệt không phải bình thường, kích thích hắn nguyên thần, đem cái kia loại gần đột phá cảm ngộ đem thả đến nhất lớn, trong lúc nhất thời, hắn đạo vận chính đang điên cuồng tăng cường lấy, người này, áo xanh lão giả đồng tử co rụt lại, lộ ra một cái hoảng sợ. Không nghĩ tới, Tần Nhai thế mà lại ở loại tình huống này hạ tiến hành đột phá cử động, phải biết, đối với vũ giả mà nói, mỗi một lần đột phá đều là cực kỳ trọng yếu, ai mà không tìm cái an tĩnh địa phương, từ từ cảm ngộ, có thể Tần Nhai, lại muốn đang cùng hắn chiến đấu kịch liệt trung đột phá, hừ, muốn đột phá, ta đây lệch không bằng ngươi nguyện, áo xanh lão giả lạnh rên một tiếng, thân ảnh bắn nhanh mà ra, trường kiếm rung rung, khắp nơi thiên kiếm quang khuếch tán, hướng Tần Nhai bao phủ tới. Chỉ thấy Tần Nhai trường thương ở tay, huy vũ mà ra, len ken, hoa lửa phục ra, kình khí trút xuống. Ngay sau đó, áo xanh lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra, hắn lực lượng lại cường đại rồi. Người này lại thật có thể ở trong chiến đấu đột phá. Hắn không biết, nếu như tầm thường đột phá, đích thật là cần tìm một nơi yên tĩnh cảm ngộ, phòng ngừa bị quấy rối mà đưa tới kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng là Tần Nhai lại bất đồng, hắn lúc này đây đột phá. Đã tích lũy quá lâu, hậu tích bạc phát, không ngoài như vậy, không chỉ có như đây, ở kinh thần đang trợ giúp xuống, nguyên thần bị kích thích càng đêm này cổ cảm ngộ cho đẩy tới cực hạn, đừng nói Tần Nhai bây giờ muốn đột phá, coi như là hắn tận lực đi áp chế, sợ là cũng không đè xuống được, huyền diệt ngọc chỉ, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, bàn bạc một chỉ điểm ra, cái này chỉ một cái uy lực so với vừa rồi lại muốn mạnh mẽ trên, lên, không chỉ gấp đôi, phanh, mà ở cái này chỉ một cái xuống. Dù là áo xanh lão giả cũng không khỏi bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, trong cơ thể đạo tâm càng là điên cuồng loạn động đứng lên, không ngừng tu bổ thương thế, làm sao có thể, cho dù là đột phá cũng không thể có thể mạnh mẽ trên, lên, nhiều như vậy, ân, tu vi của hắn là ngộ đạo sáu trọng, đóng ngoặc vuông, áo xanh lão giả triệt để chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới Tần Nhai lúc này đây đột phá lại trực tiếp theo bốn trọng đột phá đến sáu trọng, nhún nhảy hai cái cảnh giới, này lúc, Tần Nhai thần tình lạnh nhạt lần nữa công tới, thiên địa tịch diệt lực gia trì, một thương như đại sơn vậy đánh xuống, lão giả cầm kiếm ngăn cản, nhưng thương kiếm va chạm sát na, trường kiếm đúng là không cầm được bi minh, bi thương than khóc, đứng lên, chợt cuốn lượn xuống phía dưới, lão giả thân ảnh càng là như đạn pháo bị đập bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào nghìn trượng bên ngoài ngọn núi lên, rầm rầm rầm, ngọn núi bỗng nhiên đổ nát, đại lượng toái thạch điên cuồng rớt xuống, sưu, Tần Nhai trong nhấp nháy đi tới ngọn núi trên, lên, khoảng không, tìm được áo xanh lão giả, trường thương điên cuồng ném ra, trong nháy mắt liền đem thân thể cho đánh thành một đoàn bọt máu, từng, đạo tâm trên, lên, có cấm chế bảo hộ sao? Thì tính sao, ông, Tần Nhai đạo vận nhảy lên tới cực hạn, một thương chợt đánh ra, cái kia đạo tâm ở trên cấm chế bỗng nhiên phá toái, đạo tâm cũng bị xỏ xuyên qua, Tần Nhai cánh tay chấn động, đem bên ngoài chấn vỡ, áo xanh lão giả. Thân tử đạo tiêu, tại đây chết về sau, cái này bao phủ thiên địa quan tráo dần dần biến mất, ùng ùng, này lúc, thiên không cái kia đen thùi lùi mây đen đã ngưng tụ đến vạn trượng, trong đó ra có từng đạo tử bạch sắc lôi quang lóe lên, kinh khủng uy áp bao trùm hơn nửa tuyết thần cấm vực, giá lạnh cấm vực lại bởi vì này cổ uy áp mà có vẻ hơi khô nóng đứng lên, tuyên cổ không thay đổi băng tuyết cũng bắt đầu tan rã, cốc cường đại lôi kiếp, cái này bí pháp quả thực thiên lý nan dung, loại này lôi kiếp lực, dù là Tần Nhai cũng không khỏi kiên kỵ, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, hướng ngọn núi phi vút đi, ngọn núi lên, huyết mạch chi lực đồ tượng hóa cửu vĩ yêu hồ rít gào, nhưng bởi trận pháp cầm cố, không pháp chạy trốn, chỉ có thể chính diện chống lại lôi kiếp, oanh, đệ nhất đạo lôi kiếp rớt xuống, đánh phía cửu vĩ yêu hồ rống giận, móng vuốt chợt lấy ra đi, làm lôi đình đánh vào phía trên về sau, tức thì phát sinh tư lạp thanh âm, lại tựa như ở ăn mòn kỳ lực lượng, a. Yêu hồ bị thương, huyền phù ở trời cao linh lung đột nhiên kêu rên lên tiếng, nàng mơ màng tỉnh lại, cũng không pháp nhúc nhích, nhưng ở nhìn thấy cách đó không xa hắc bào lão giả về sau, đồng tử co rụt lại, khuôn mặt sắc hiện ra kinh người sát ý, ta muốn giết ngươi, linh lung đạo nguyên thôi động, không ngừng thúc giục phát huyết mạch chi lực, nhưng cái này trận pháp cầm cố lực quá mạnh, đảm nhiệm nàng tất cả dãy dụa cũng không chút sức mẻ, hắc bào lão giả gặp nàng bộ dáng này, không khỏi giễu cợt một tiếng. Năm đó bị lão phụ kia vướng víu, để cho ngươi tránh được nhất kiếp, không nghĩ tới, ngươi thế mà lại tự đưa tới cửa, đây thật là ý trời à, dãy dụa đi, dãy dụa đi, ngươi dãy dụa được càng mạnh, huyết mạch chi lực liền luyện hóa càng triệt để, mà cuối cùng, đều muốn trở thành ta lực lượng, linh lung nghe vậy, buồn giận đang xen, bi thương chính là, chính mình không pháp báo được đại thù, giận là, chính mình chết vẫn không tính là, một thân huyết mạch chi lực, còn phải trở thành cừu nhân lực lượng. Trong lòng biết chính mình không pháp tránh thoát trận pháp ràng buộc, linh lung nhãn trung hiện lên một cái dứt khoát, nói, đã không pháp báo thù, ta cũng sẽ không để ngươi như nguyện, ngôn ngữ rơi, nàng nói nguyên thôi động, hướng trong cơ thể đạo tâm vọt tới, nàng, đúng là muốn tự bạo đạo tâm, tìm kiếm vừa chết, hắc bào lão giả phát hiện lã lướt cách nghĩ, biến sắc, trong tay bấm pháp quyết, đánh vào trận pháp chi pháp, tức thì, từng đạo sương mù màu đen dường như vô số linh hoạt con rắn nhỏ vậy. Chui vào linh lung trong cơ thể, hóa thành vô hình gông xiềng, đưa nàng đạo nguyên triệt để cầm cố, đoạn tuyệt nàng muốn tự sát ý niệm trong đầu, ghê tởm, lẽ nào ta liền chết đều không làm được sao, trong lúc nhất thời, lã lướt trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, đang ở này lúc, xa chỗ lướt đến một đạo thân ảnh màu trắng, dám động nàng, ta phải giết ngươi, trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát vang lên, khủng bố sát ý phô thiên cái địa mà tới, mà lã lướt hơi biến sắc mặt, nhìn phía xa chỗ, trong con ngươi xinh đẹp tràn ra một chút hơi nước, đúng, đúng Tần đại ca, là hắn tới cứu ta sao, nhưng đón lấy, trong lòng nàng không khỏi di chuyển hiện gánh ưu, cái này lão tặc thực lực cao cường, Tần đại ca như thế nào là đối thủ, Tần đại ca, đi mau, cái này lão tặc là phong hỏa môn đại trưởng lão, thực lực là cực cảnh đạo sư, ngươi không phải đối thủ của hắn. Linh lung hét lớn, nhưng là, Tần Nhai đã tới, nhìn bị vây ở trong trận pháp linh lung, Tần Nhai trán cau lại, trường thương khẽ động. Thương mang bút thẳng bạo lướt mà ra, đánh phía trong đó một căn cờ xí, nhưng thương mang tuy mạnh, nhưng lại cũng không địch lại cái này trận pháp biến hóa kỳ lạ âm tà, chỉ thấy hắc vụ tràn ngập, lại đem thương mang dần dần tiêu mất, cái này trận pháp, sợ liền cực cảnh đạo sư cũng không cách nào phá hư mảy may, đến tột cùng phải làm sao, Tần Nhai lúc này tu vi tuy là đã đột phá đến ngộ đạo sáu trọng, thế nhưng có thể bộc phát ra lực lượng vẫn là ở đạo sư cảnh giới trong phạm vi. Muốn phá hư cái này trận pháp, căn bản là không thể sự tình, ha ha, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh yêu nghiệt Tần Nhai a, nhưng là, coi như là ngươi cũng tuyệt không cách nào phá hư ta đây trận pháp, không lâu sau nữa, lôi kiếp đem luyện hóa yêu linh huyết mạch, nhưng sau dung vào thân ta, Hắc Bào lão giả cười ha ha, tâm tình sung sướng tột cùng, chương 1429, Linh Lung bạo tẩu. Thì nhìn ngươi có hay không mệnh hưởng thụ, Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay như dao long ra biển vậy bạo lướt mà ra, đã thấy Hắc Bào lão giả ống tay áo vung lên, một đạo kiếm quang bắn nhanh mà ra, kiếm quang đánh vào trường thương lên, len ken một tiếng, Tần Nhai rút lui mấy trượng, thật mạnh, so với tầm thường cực cảnh đạo sư muốn mạnh hơn nhiều lắm, phải đối phó hắn, rất khó, hắn không biết, cái này phong hỏa môn đại trưởng lão ở cực cảnh đạo sư cảnh giới trên, lên, đình trệ quá lâu, mặc dù không có tiến bộ, nhưng một thân tích lũy sớm đã đạt tới cực hạn, so với bình thường cực cảnh đạo sư muốn mạnh hơn nhiều lắm. A, Tần Nhai, tuy là ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của ta, cô gái này ngươi cũng cứu không được, hay là trước ngoan ngoãn buông tha đi. Hắc Bào lão giả cười nhạt, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng dấp, mà này lúc, trên bầu trời lần nữa hàng tiếp theo lôi kiếp, quanh, thiên địa ầm vang, yêu hồ tiếng rít một tiếng, nguyên bản hư ảo thân hình lại bắt đầu tiêu tán, vô số quan điểm trôi qua, bị đại trận kia cho thôn vệ hấp thu. Hắc Bào lão giả thân ảnh khẽ động, đi tới trung tâm trận pháp, đạo nguyên vận chuyển lên đến, cái kia yêu hồ hư vân giật tản ra ngoài quan điểm, dung nhập trong cơ thể, loại cảm giác này, thật là mỹ diệu a. Yêu linh huyết mạch, quả nhiên là danh bất hư truyền, tâm nguyện được đền bù, Hắc Bào lão giả không khỏi cuồng tiếu lên tiếng, hắn chờ cái này nhất thiên, chờ quá lâu, chỉ cần triệt để luyện hóa yêu linh huyết mạch, lấy hắn tích lũy, nhất định có thể đột phá gông cùng xiềng xiết, tương lai có thể đạp chân cái kia tuyệt thế đạo vương cảnh, đến lúc đó, cái gì phong hỏa môn, hắn thậm chí có thể đem bên ngoài không nhìn, cái này cổ hắn giới chi lớn, cũng có thể mặc hắn tung hoành. Cho dù là cái kia ba đại đỉnh nhọn thế lực, cũng muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần, nhất nghĩ tới ngày đó tử, trong lòng hắn liền tràn ngập hừng hực, yêu linh huyết mạch, thực sự là thượng thiên ban ta chí bảo a, ha ha ha, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần đại ca, ngươi nhanh rời đi nơi này đi, cái này lão tặc đem yêu linh huyết mạch luyện hóa chi về sau, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đi nhanh một chút đi, Linh Lung nhãn trung xẹt qua vẻ tuyệt vọng, bi thương nói, trước đừng buông tha. Đừng buông tha, a, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn đối kháng cái này thiên hay sao? Hắc Bào lão giả chỉ vào trên, lên, khoảng không cái kia đầy trời lôi đình cười to nói, đóng ngoặc vuông, chống thiên. Có gì không thể, Tần Nhai lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, cao giọng cười, xông trên, lên, cao khoảng không, hắn đi tới lôi kiếp trước mặt, ngạo nghễ mà đứng, quần áo áo bào trắng bay phất phới, trong thần sắc xẹt qua một cái điên cuồng, Hắc Bào lão giả thấy thế. Không khỏi giễu cợt một tiếng, người này thật đúng là dại dột có thể, lại thật muốn lấy lực một người, chống lại thương thiên, Tần đại ca, không muốn a, ngươi đi mau a. Linh Lung nhìn thấy Tần Nhai cử động này về sau, khắp khuôn mặt là kinh hoảng, vì sao, tại sao phải làm tới mức này, Linh Lung, không đáng Tần đại ca làm như thế, dần dần, lã lướt khuôn mặt trên, lên, đã tràn đầy nước mắt, cảm động không thôi, trên bầu trời, Tần Nhai đơn độc đối kháng lôi kiếp, vạn kiếp bất diệt thể thôi động đến mức tận cùng, bên ngoài thân dần dần lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt, chuyển hóa thành lưu ly thân thể, từ, hắn muốn làm gì, Hắc Bào lão giả mâu quang lóe lên, hơi nghi hoặc một chút, hắn nhục thân nhìn đích xác là rất cường đại, nhưng ở nơi này lôi kiếp xuống, bất quá là gà đất chó sành thứ đồ thông thường, lẽ nào, hắn muốn như vậy ngăn cản hạ lôi kiếp sao, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác có chút không đúng, hắn thấy, Tần Nhai cần phải sẽ không như này ngu xuẩn mới được, lập tức, hắn lắc đầu, đạm mạc nói, được rồi, hắn coi như là có bản lãnh lớn hơn nữa thì như thế nào, cũng tuyệt ngăn cản không hạ cái này lôi kiếp lực, sinh và tử, ở một cử này, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh nhìn cái kia lôi kiếp, hắn làm không được phóng hạ Linh Lung, tự mình rời đi, thế nhưng đối mặt cái này cường đại lôi kiếp, hắn năng lực không đủ, khó có thể ngăn cản, hiện tại điều có thể làm sự tình. Liền chỉ có lấy vạn kiếp bất diệt thể đặc tính tới đổ trên, lên, một phen, nếu như thành công, không chỉ có không cần chết, thậm chí có thể được đại tạo hóa, dù sao, giống như mãnh liệt như vậy lôi kiếp, cũng không thấy nhiều, vạn kiếp bất diệt thể, liền đại thừa thần thông đều toán không lên, nhưng là lại cụ bị hấp thu lôi kiếp tới tăng cường thân thể đặc tính, cụ bị cực kỳ rộng lớn trưởng thành không gian, hiện tại, ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào này, có thể đừng khiến ta thất vọng a. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, oanh, này lúc, một đạo tráng kiện như là thùng nước một dạng lôi đình ầm ầm rơi xuống, Tần Nhai không trốn không né, hung hãn nghênh đón, lôi đình đánh vào thân lên, bộc phát ra không gì sánh được kinh người nổ vang, bốn phía phong vân vội ùa, kinh khủng trùng kích lực hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, răng rắc, tại này cổ kiếp lực xuống, Tần Nhai thân thể tức thì rạn, huyết dịch phục ra mà ra, một cái hô hấp gian, liền cả người tắm máu, xa xa nhìn lại, liền như một khối huyết sắc lưu ly một dạng, tản ra một loại yêu dị ánh sáng màu, thật, thật mạnh, đau khổ kịch liệt tức thì tịch quyển Tần Nhai tâm thần, làm cho hắn ngược lại rút một khẩu lãnh khí, lập tức vạn kiếp bất diệt thể toàn lực thôi động, luyện hóa kiếp lực lưu chuyển, như vô số miệng tiểu châm vậy, không ngừng đâm đau hắn nhục thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một tế bào, từng đỡ được, thì tính sao, cái này lôi kiếp, nhất cộng 49 đạo, cổ sau mạnh hơn cổ trước hẳn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể ngăn cản hạ bấy nhiêu, oanh, oanh, oanh, lại tựa như vừa lúc ứng nghiệm hắc bào lão giả suy nghĩ trong lòng, lại thích lại tựa như cái này thiên bị không hiểu khiêu khích vậy, từng đường lôi kiếp không ngừng đánh xuống, ở nơi này lôi kiếp xuống, Tần Nhai thân thể, tại chỗ nổ tung, một đoàn huyết vụ, ở trong hư không tản ra, Tần đại ca, Linh Lung bi thương kêu to, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, bi thống, lão tặc, ngươi chết không yên lành, kịch liệt tâm tình chập chờn, dẫn phát huyết mạch kịch biến, cái kia cửu vĩ yêu hồ hư ảnh lại biến được càng thêm ngưng tụ, bàn bạc yêu lực điên cuồng khuếch tán, đại trận này, đúng là sản sinh cự đại rung động, hắc bào lão giả hơi biến sắc mặt, nhưng thật ra ta xem thường ngươi, xem ra ngươi cái này huyết mạch so với ta tưởng tượng còn muốn cường đại, lại có loại này lực lượng, hắn đạo nguyên thôi động, muốn vững chắc đại trận này, nhưng chẳng biết tại sao, Linh Lung bộc phát ra huyết mạch chi lực cường hãn tuyệt luân, hơn nữa phản phất không có cực hạn vậy, không ngừng leo thăng, chấn động lay động thiên địa, lão tặc, ta muốn ngươi đi chôn cùng, lúc này Linh Lung, hai tròng mắt toát ra từng đạo kim quang, thân sau yêu hồ hư ảnh tràn ngập ra uy áp, như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào đại trận, làm sao có thể, đại trận này lại có chút không chịu nổi, cô gái này yêu linh huyết mạch, lại mạnh như vậy, hắc bào lão giả chấn kinh rồi, yêu linh, chính là yêu cùng người sở sanh tồn tại, bên ngoài huyết mạch lực lượng ở rất đại một phần là từ yêu quyết định, nói cách khác, yêu linh lực lượng càng mạnh, sở sanh xuống yêu linh, huyết mạch lực lượng sẽ gặp càng thêm cường đại, sinh ra nàng yêu, đến tột cùng là nhân vật gì a? Hắc bào lão giả nuốt nước miếng một cái, nội tâm mơ hồ có chút sợ kinh sợ, cái kia loại đẳng cấp tồn tại, đã không phải hắn có khả năng tưởng tượng, nếu để cho bên ngoài biết mình đưa hắn hậu đại cho luyện hóa, mình coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó thoát khỏi cái chết, nhất niệm tới đây, thấy lạnh cả người không khỏi đánh vào trong lòng, lập tức, hắc bào lão giả cắn răng, nói, sự tình đến bước này, đã không có quay đầu chỗ trống, luyện hóa bên ngoài huyết mạch về sau, lại đem biết chuyện này người toàn bộ giết chết, cũng không tin như vậy còn có thể tra được đầu ta đi lên, hơn nữa, cô gái này không rõ lai lịch, có thể phụ mẫu nàng đã sớm chết rồi đây, chương 1430, vạn kiếp bất diệt. Linh Lung bạo tẩu, trong huyết mạch ẩn chứa yêu uy điên cuồng khuếch tán, chỉ thấy hắc bào lão giả thôi động đạo nguyên, khắp nơi bầu trời tối đen sương mù hóa thành từng cây một xiềng xích, phi lướt mà ra, đem cái kia cửu vĩ yêu hồ hư ảnh cho gắt gao vây khốn. Linh Lung tiếng rít một tiếng, khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, hai con mắt màu vàng ống trung bộc phát ra hung tàn kinh khủng thú tính, kỳ lý trí, hầu như hoàn toàn mất đi, nhưng đổi lấy, cũng là một kinh thiên động địa khủng bố yêu khí, yêu linh thú hóa. Người nữ hoa này, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắc bào lão giả đồng tử co rụt lại, lộ ra một cái tâm kinh sợ. Có thể thú hóa yêu linh, bình thường đều muốn đạt được đạo sư cảnh giới, mà trước mắt Linh Lung, bất quá là cảnh giới ngộ đạo, là có thể làm được mức độ này. Điều này nói rõ, trong cơ thể nàng yêu linh huyết mạch, cường đại tột cùng. Phanh, phanh, phanh. Này lúc, trên bầu trời truyền đến một hồi kỳ lạ thanh âm này làm cho Linh Lung phục hồi tinh thần lại, nhìn tới. Chết đi lý trí dần dần hồi quy, chỉ thấy trên bầu trời, một viên đỏ tươi trái tim đang ở nhúc nhích, mỗi nhảy lên một cái, hư không liền nổi lên một vòng rung động, mà cái kia trái tim bên ngoài thân, càng là có từng đạo mịn lôi đình chi lực đang không ngừng nhảy động, cái đó là đạo tâm. Tần đại ca đạo tâm, Linh Lung khuôn mặt trên, lên, hiện lên vẻ mừng rỡ, gắt gao nhìn chầm chầm cái kia đạo tâm, mà hắc bào lão giả tắc thì đồng tử co rụt lại. Phản phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị tình vậy, làm sao có thể, hắn đạo tâm ở như thế cường đại lôi kiếp hạ hoàn toàn không có có bị phá hủy, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, oanh, oanh, này lúc, lại là từng đạo lôi kiếp đánh xuống, nhưng cái này đạo tâm nhưng không có tránh né, ngược lại thì nghênh đón, chủ động hấp thu lôi đình, lôi quang thời gian lập lòe, đạo tâm khiêu động tần suất càng lúc càng nhanh, phanh, phanh, phanh, một hồi kỳ lạ ba động, theo đạo tâm khuếch tán ra, giống bị làm tức giận vậy, lôi kiếp không ngừng đánh xuống, cổ sau mạnh hơn cổ trước, đợi cho nhất về sau, cái kia đánh xuống lôi đình chi lực, cho dù là hắc bào lão giả đều muốn trở nên hết hồn, cái kia lực lượng thậm chí có thể xóa bỏ hắn, đơn giản là thật là đáng sợ, nhưng tức thì tựa như đây, cái kia đạo tâm lại không có bất kỳ tổn thương, phía trên ẩn chứa khí tức ngược lại thì càng phát cường hãn, lại tựa như đang chuẩn bị cái gì vậy, nhất về sau, 49 đạo lôi đình, đã qua, hắc bào lão giả cũng là mặt xám như tro tàn, trong lòng tràn đầy không cam, đóng ngoặc vuông, bởi vì, lôi kiếp quá khứ, liền đại biểu cho hắn đã không còn cách nào luyện hóa yêu linh huyết mạch, bởi vậy, hắn hết thảy nỗ lực liền hoàn toàn uổng phí, ghê tởm, ghê tởm, cái kia đạo tâm là Tần Nhai, hắn nhất định là dùng cái gì phương pháp chặn lôi kiếp, xem ra muốn giết hắn trước, ngày sau lại luyện hóa yêu linh, hắc bào lão giả hít một hơi thật sâu, oán độc nhìn cái kia đạo tâm, chỉ thấy đạo tâm tản mát ra một loại quỷ dị quang mang, lập tức tràn ra đại lượng huyết khí, những thứ này huyết khí ngưng tụ, lần nữa đem Tần Nha nhục thân khôi phục, cái này nhục thân. Thật mạnh, đây chính là vạn kiếp bất diệt thể cảnh giới cuối cùng sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhãn trung tràn đầy dị sắc, cái này vạn kiếp bất diệt thể chính là hắn sớm nhất lấy được một loại thần thông, có người nói liền môn thần thông này người sáng lập cũng không thể tu luyện tới cao nhất tầng thứ, mà Tần Nhai hôm nay mượn cái này lôi kiếp, thành công đột phá lưu ly thiên, cũng liền nói cái này thần thông nhất sau nhất kỳ. Vạn kiếp bất diệt, khi đạt tới cảnh giới này về sau, Tần Nhai mới biết được cảnh giới này đến tột cùng có bao nhiêu huyền diệu, hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của hắn, nhất định bất khả tư nghị, cái này vạn kiếp bất diệt thể trước vài cái văn chương, kỳ huyền diệu trình độ liền đại thừa thần thông đều toán không lên, nhưng này cảnh giới cuối cùng, lại tuyệt nhiên tương phản, có thể nói, hoàn toàn chính là hai cái bất đồng thiên địa, đang mạo hiểm hấp thu đại lượng kiếp lực về sau, trong cơ thể hắn đạo tâm đúng là xảy ra nào đó kỳ lạ biến hóa, lại tựa như chuyên môn dùng để hấp thu kiếp lực vậy, ở nơi này đạo tâm trước mặt, kinh khủng kia lôi kiếp lại hoàn toàn hóa thành bên ngoài chất dinh dưỡng vậy, không ngừng làm cho bên ngoài tráng đại, liên đới lấy ngưng kết ra đạo thể cũng cực kỳ cường hãn, vượt qua xa phía trước lưu ly thân thể, mạnh mẽ hơn trăm lần không thôi, thế nhưng cái này chỉ là thân thể cường độ mà thôi, hắn đạo tâm so với cái này nhục thân còn kinh khủng hơn, hắn cảm giác có dũng khí, mình coi như là đứng làm cho một cái cực cảnh đạo sư đánh, không dùng tới bất kỳ lực lượng, bằng vào thân thể lực phòng ngự, sự khôi phục sức khỏe cũng có thể dây dưa đến chết đối phương, cái này, đơn giản là thật là đáng sợ, mọi người, bao quát Tần Nhai, thậm chí là cái kia vạn kiếp bất diệt thể sáng thế người đều xem thường môn thần thông này, trước mặt cái gì Thanh Đồng Thiên, Bạch Ngân Thiên, Hoàng Kim Thiên, Lưu Ly Thiên cùng sau cùng vạn kiếp bất diệt hoàn toàn khác nhau, Tần Nhai vuốt đạo tâm vị trí, thì thào nói nhỏ, cái này đã không thể xưng là thuần túy đạo tâm đi, phải gọi vạn kiếp bất diệt đạo tâm, ứng với vạn kiếp mà bất diệt, đạo tâm vĩnh tồn, Tần Nhai, chết đi cho ta, lôi kiếp tiêu tán về sau, hắc bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh hướng Tần Nhai phi lướt mà ra, đạo nguyên ngưng ra một khẩu trường kiếm, chợt chém ngang mà ra, phát hiện một kiếm này uy lực, Tần Nhai cũng là không trốn không né, ngũ chỉ sờ, đấm ra một quyền, bàn bạc cự lực như một tòa đại sơn vậy đánh ra, quyền kiếm va chạm, khủng bố trùng kích điên cuồng khuếch tán, bốn phía ngọn núi trở nên tan vỡ sụp đổ, nghìn dặm bên trong, cảnh hoang tàn khắp nơi, như ngày tận thế tới, tự liền hai người dưới chân trận pháp cũng vì đó rung chuyển, này cổ lực lượng, loại này nhục thân, người này biến hóa làm sao như thế đại, hắc bào lão giả hơi biến sắc mặt, nhãn trung tràn đầy kinh hãi, hắn kiến thức rộng rãi, ở cổ hán giới tới lui tuần tra nhiều năm, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Nhai như vậy nhục thân, có thể ngạnh sinh sinh tiếp hạ hắn một kiếm, không có dùng đạo nguyên, đạo vận, vẻn vẹn bằng vào nhục thân, đây quả thực là bất khả tư nghị, làm tổn thương ta Huyền Ngọc đạo môn người, ngươi, tự tìm tử lộ, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mâu quang băng lãnh tột cùng, ngay sau đó, thần niệm bắt đầu khởi động, cửu chuyển phong thần tỏa chợt thi triển, ông, hắc bào lão giả nhất thì không tra, nguyên thần trong nháy mắt chịu đến ràng buộc, Tần Nhai không có bất kỳ do dự nào, ngũ chỉ sờ, khủng bố đạo nguyên kèm theo hủy diệt đạo vận, nhục thân chi lực, hóa thành kinh thiên động địa đấm ra một quyền, phanh, không huyền niệm chút nào, hắc bào lão giả nhục thân trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn bọc máu, kỳ đạo tâm cũng bị phá hủy, chẳng qua một cái chạm mặt liền chết rồi, về phần hắn muốn luyện hóa yêu linh cách nghĩ, cũng tiêu tan thành mây khói, sợ rằng, đến chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, chính mình lại sẽ bị Tần Nha nhẹ nhàng như vậy giải quyết đi, phải biết, hắn chính là đứng đầu nhất đạo sư A, đặt ở toàn bộ cổ hán giới, cũng là cao thủ nhất lưu, có ở Tần Nhai trước mặt, lại không chịu được như thế, wow. Quá, quá mạnh mẽ, phía dưới, Linh Lung thấy thế, kinh thán không thôi, lúc này mới bao lâu trôi qua A, liền biến được như thế cường đại, ta đây yêu linh thiên phú xem như là yêu nghiệt, ngắn ngủi hơn 100 năm liền từ ngộ đạo 2 trọng tấn cấp đến 4 trọng, nhưng so với hắn đến, cái gì cũng không phải, Tần đại ca, so với ta mạnh hơn nhiều lắm, lập tức, nàng cái kia căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, mà Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới đại trận kia mặc án kiện, hoa tốn nhiều sức lực, đem cái kia 36 cái cờ xí cho một phá hư, phá hủy đại trận, thoát khốn phía sau Linh Lung, khôi phục đối với đạo nguyên cùng huyết mạch chi lực chưởng khống, thân sau cái kia to lớn cửu vĩ yêu hồ hư ảnh cũng dần dần tiêu tán. Linh Lung, ngươi sao bị phong hỏa môn trưởng lão bắt được đâu, bởi vì người này chính là năm đó giết chết Vân Di hung thủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.